Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Địa cầu ẩn tàng bí mật. Phong Dật đi kỳ thật tại Phong Dật gõ vang cửa phòng một khắc này. Phong Dật đã biết tình huống bên trong. Phong Dật biết Tiểu Manh nói không phải lời nói dối. Nếu như Phong Dật bây giờ đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối đều nghe không hiểu. Cái kia Phong Dật cái này ngàn năm tu vi xem như tu luyện uổng phí. Lý Dương, ngươi ở đâu? Đến cùng vì cái gì sẽ làm như vậy? Bỗng nhiên, Phong Dật cái kia khổng lồ thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu. Chỉ cần Lý Dương còn tại trên địa cầu, chỉ cần Lý Dương còn chưa chết. Cái kia Lý Dương tuyệt đối trốn không thoát Phong Dật thần thức dò xét. Nhất định, Phong Dật phải thất vọng. Phong Dật thần thức tại trên địa cầu dò xét 2-3 lần thế mà không có Lý Dương khí tức. Lúc này Phong Dật không thể tin được. Phong Dật càng thêm không tin Lý Dương sẽ chết đi tại trên địa cầu. Có thể giết chết Lý Dương người chỉ có một cái kia chính là mình. Đồng dạng có thể giết chết mình người cũng có một cái kia chính là Lý Dương. Đương nhiên, đây là đang Phong Dật chưa trước khi trùng sinh, nhưng là bây giờ, Lý Dương đến cùng đi nơi nào, vì cái gì trên địa cầu sẽ không có tin tức của hắn, cái này khiến Phong Dật rất là kinh ngạc. A, lúc này Phong Dật kinh nghi một tiếng, trên mặt đều là kinh ngạc, thân hình lói lên mấy ngàn vạn dặm, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa núi lớn phía trên. Đây là... Phong Dật nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, cảnh tượng trước mắt cùng xanh tinh Tây Côn luôn đơn giản chính là không có sai biệt, mỗi một cái cây, mỗi một cái ngọn núi, liền ngay cả cái kia một phiến vân vụ cùng cái kia khổng lồ trận pháp, đều giống nhau như đúc. Vì cái gì địa cầu cùng xanh tinh như thế tương tự, đã từng Trang Mộng Điệp nói qua, xanh tinh chính là Đông Nguyên tinh hình chiếu, mà địa cầu cũng là Đông Nguyên tinh hình chiếu. Hiện tại địa cầu cùng xanh tinh nhưng lại như thế tương tự, đây hết thảy quá làm cho người ta khó hiểu. Trong miệng thì thầm lấy, Phong Dật lập tức thi triển phá vọng chi đồng vọt vào đại trận bên trong, bởi vì đi qua một lần, lại thêm phá vọng chi đồng để Phong Dật tốc độ 10 phần mau lẹ. Xanh tinh, Tây núi Côn Luân, Tây Côn Luân vương mẫu Trang Mộng Điệp nguyên bản hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, đi theo trên mặt lộ ra một bộ cười khổ. Xem ra Phong Dật đã bắt lấy đầu mối. Trang Mộng Điệp nói xong, lần nữa nhắm mắt lại, một bên trong phong ấm thanh hồ y nhung mà ở nơi đó không ngã không nghỉ nói, thế nhưng là Trang Mộng Điệp tâm không có một tia gợn sóng. Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ Chết trên mặt lộ ra mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm hư không tựa như đang nhìn Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới địa cầu. Phong Dật, ngươi là phát hiện cái gì sao? Ta rất chờ mong, ngươi lần nữa trở về sẽ mang đến cho ta dạng gì kinh ngạc. Phật giới. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ bên người đi theo một vị mỹ lệ phụ nhân, hai người thân thân mật mật, mười phần ăn ái, nhưng là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện tại hai trên thân thể người từ đầu đến cuối có một vệt Phật quang thoáng hiện. Ngay tại hai người ăn ái thời điểm, Lục Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đi theo cái kia lông xù khóe miệng lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười nói hướng về phía bên người phụ nhân nói. Đa Linh, Phong Dật tiểu tử kia rốt cuộc phải bắt được đây hết thảy căn nguyên, hy vọng hắn có thể hoàn thành chúng ta chưa hoàn thành mộng tưởng. Tên kia phụ nhân không có trả lời, chỉ là đầy mắt nhu tình nhìn chằm chằm Lục Nhĩ. Đồng dạng tại Phật giới có sức ảnh hưởng lớn đến thế mặc dù nhắm mắt lại tựa như nhìn xuyên qua hư không, đem ánh mắt rơi vào trên địa cầu. Đại hưng sắp xảy ra, đại kiếp cũng sắp xảy ra, về phần chúng ta mấy cái sẽ đi về phương nào, hết thảy chủ đạo đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Thiên giới, cái kia thần bí tông môn, vị lão giả kia dương mắt nhìn xuyên hư không, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Đã từng năm người đường ai nấy đi tục truyền, chỉ có thứ 6 người xuất hiện thời điểm, hết thảy đáp án mới sẽ dần dần để lộ, đã từng ta nhận vì người này sẽ là Thái Hiểu Ngày, lại không nghĩ tới, người này sẽ là hắn. Thân ở Tây núi Côn Luân Phong Giật cũng không biết thời khắc này mình bị năm vị đại năng nhìn chăm chú lên, mà lại cái này năm vị đại năng có vẻ như cùng Phong Giật hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút quan hệ. Lao ra đại trận Phong Giật giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, ở tại trước mặt cũng không có mình trong tưởng tượng như thế. Trang Mộng Điệp ngồi ở chỗ này bên người phong ấm thanh hồ, rơi vào Phong Giật con mắt lại là mặt khác một bức tranh. Khắp nơi đều là cao lầu hoàn vũ, khắp nơi đều là núi cao dòng sông, nơi này nghiễm nhiên chính là một bộ tiên gia chi địa, thế nhưng là cách này tiên gia chi địa lại để lộ xuất một cỗ tịch diệt chi ý. Phong Giật nhíu mày, thần thức liếc nhìn trước mặt đây hết thảy, đi theo thân hình lói lên, Phong Giật liền rơi vào một tòa trước đại điện. Tại cái kia trên đại điện, Long Phi Phượng Múa viết ba chữ to, Giao Trì Cung. Phong Giật trong lòng hãi nhiên, không hề nghi ngờ, Tây Du thế giới ở trong Tề Thiên Đại Thánh tồn tại, Ngưu Ma Vương tồn tại, Phật Tổ tồn tại, hiện tại lại thêm một cái Giao Trì, chẳng lẽ mình hiện tại trải qua chỉ là một giấc mộng sao? Lại hoặc là nói, những người này đều là... Nghĩ đến đây, Phong Giật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, nếu như hắn suy đoán là chính xác. Vậy cái này địa cầu đến cùng kinh khủng cỡ nào? Trang Mộng Điệp, ngươi chính là cái này Giao Trì chủ nhân sao? Phong Giật thì thầm một câu, thân hình lói lên, xuất hiện tại một phiến ao nước bên cạnh. Ao nước thanh tịnh vô cùng, thậm chí có thể nhìn thấy đáy ao. Thế nhưng là tại Phong Giật thời khắc này trong mắt, cái này phiến ao nước lại có được một tia vẩn đục, thật giống như bị cái gì ô nhiễm. Cái này chính là Giao Trì. Phong Giật tiếp tục dương mắt nhìn lên, phát hiện tại Giao Trì bên cạnh thế mà còn có một viên cây đào, này cây đào chính là bàn đào cây. Phong Giật trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền đi tới viên này bàn đào cây bên cạnh. Truyền thuyết cái này bàn đào cây 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục bàn đào để cho người ta ăn về sau có thể đất bằng phi thăng, coi như là tiên nhân ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, viên này bàn đào cây đã chết héo, nếu như có thể để nó trùng sinh, ngược lại là một loại không tệ linh dược. Phong Giật lầm bầm, đi theo trong lòng liền dâng lên một tia muốn đào viên này bàn đào cây xúc động, trong tay chém yêu phong ma kiếm liên tục bổ ra, viên này bàn đào cây ngay tiếp theo lớn phiến bùn đất liền bị Phong Giật tấy dép đến hỗn độn châu bên trong. Dương mắt nhìn một cái Giao Trì Cung, Phong Giật thân hình lói lên. Liền rời đi Tây núi Côn Luân, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hoa Quả Sơn. Trong truyền thuyết, Hoa Quả Sơn chính là đấu chiến thắng Phật đã từng ra đời địa phương. Phong Giật dương mắt nhìn lại, nơi này người ta tấp nập, đều là đến nơi đây du lịch người. Bất quá, tại Phong Giật phá vọng chi đồng phía dưới, lại phát hiện Hoa Quả Sơn quả nhiên có được khổng lồ trận pháp bao phủ. Có thể nói, những người này phát hiện địa phương chỉ là đại trận bên ngoài. Không bị những người này phát hiện, đối với Phong Giật tới nói, cái kia là dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Phong Giật liền tiến vào đại trận bên trong. Lúc này Phong Giật mới phát hiện, nguyên lai trong đại trận cùng đại trận bên ngoài nghiễm nhiên là hai cái đồng dạng thế giới. Tại đại trận bên trong cũng có một tòa Hoa Quả Sơn cùng màn nước động. Tại cái kia Hoa Quả Sơn phía trên, một tôn vỡ ra tảng đá đứng sừng sững ở đỉnh núi, chắc hẳn nơi này chính là đấu núi thánh Phật phá thạch mà sinh chi địa, chỉ bất quá nơi này hẳn là bị đấu chiến thắng Phật cho cầm giữ. Trong nháy mắt, Phong Giật liền vọt vào màn nước trong động, bốn phía xem ra một cái, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì màn nước động trên vách động thế mà khắc đầy trải qua văn. Phong Giật cẩn thận nghiên cứu một cái, thế mà cùng mình học trải qua văn giống nhau. Phật tu trải qua văn không sẽ chính là từ địa cầu truyền tới. Phong Giật thì thào một tiếng, rời đi màn nước động, đi tới tôn này vỡ ra cử thạch bên cạnh. Mặc dù nơi này đã không có tiên khí, nhưng là cái kia trên tảng đá, đó có thể thấy được đã từng huy hoàng. Ngay cả đấu chiến thắng Phật đều là địa cầu đi ra thạch khỉ, nói như vậy. Mình lúc đầu nhìn thấy cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế chính là cái gọi là Phật Tổ. Phật Tổ cũng hẳn là từ trên địa cầu rời đi. Phong Giật lầm bầm, không tiếp tục đi tìm kiếm chứng cứ, thần thức quét qua, đem địa cầu tất cả đều bao phủ ở bên trong, đi theo liền thấy Phong Giật rút ra một đầu trăm vạn trượng linh mạch, hung hăng đánh vào bên trong lòng đất, bất quá địa cầu cũng không có phát sinh biến hóa. Lúc này Phong Giật tại trăm vạn trượng linh mạch tiến vào đại địa về sau, vô số đạo cấm chế bố trí xuất, đem cái này trăm vạn trượng linh mạch phong ấn. Cứ như vậy, đầu này trăm vạn trượng linh mạch có thể chậm rãi phun ra linh khí, đến bổ dưỡng chân mình hạ phiến đại địa này. Phong Giật làm xong đây hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa muốn rời đi thế mà phát hiện một cái kỳ dị hang động. Lúc này, cái huyệt động này bên trong để lộ xuất một cỗ ma khí bên trong bao phủ một đạo nhân hình ảnh. Phong Giật trong lòng hãi nhiên, đi theo lộ ra một bộ nụ cười khổ sở, bởi vì Phong Giật phát hiện cái này ma khí bên trong bóng người không phải người khác, chính là Lý Dương. Lý Dương a Lý Dương, ta Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ tại sắp rời đi thời khắc đụng phải ngươi, không biết là mệnh của ngươi không tốt, vẫn là của ta mệnh quá tốt rồi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi bây giờ thế mà vào ma đạo, cũng coi là ngươi một cái đại cơ duyên, chỉ là đáng tiếc. Cơ duyên của ngươi đến đây liền kết thúc. Phong Giật trong miệng lẩm bẩm, thân hình lói lên, liền đi tới Lý Dương trên không, chỉ bất quá Lý Dương cũng không có phát hiện Phong Giật mà thôi. Phong Giật sở dĩ không có động thủ, chính là muốn nhìn một chút Lý Dương đây là muốn làm gì, đồng thời muốn thăm dò một cái, Lý Dương vị trí vì cái gì sẽ che đậy thần trí của mình. Lý Dương lúc này khống chế ma khí hướng phía một cái thôn xóm bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, bất quá tu vi lại không cao, chỉ là tương đương với phong linh cảnh tu vi mà thôi, bất quá ngắn ngủi thời gian 10 năm có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, đã phi thường nghịch thiên. Phong Giật đi theo Lý Dương tiến nhập thôn xóm, phát hiện Lý Dương lại để cho ăn sống người sống, Phong Giật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Dương! Lý Dương kinh hãi, nhìn lại, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ nghe Lý Dương hoảng sợ nói. Phong Giật, ngươi không chết. Lý Dương thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà vào ma đạo, xem ra ngày nay muốn thu ngươi. Phong Giật nói, chỉ một ngón tay, Lý Dương thân thể lập tức bị định tại hư không, đi theo Phong Giật thân hình lói lên, đem Lý Dương trong tay người đoạt lấy, đưa tay một vòng, đem đêm nay ký ức xóa đi, lúc này mới lôi kéo Lý Dương xông về phương xa. Lý Dương, ta thật rất kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ vào ma đạo? Phong Giật nói, chỉ tay một cái, Lý Dương bị giam cầm thân thể lập tức khôi phục tự do trong nháy mắt. Lý Dương liền phải đào tẩu, thời khắc này Lý Dương lòng tràn đầy kinh hãi, không biết Phong Giật vì cái gì sẽ sống tới, mà lại tu vi cư nhiên như thế chi cao, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Ma tiên thân thể. Lý Dương giờ phút này trong lòng kinh đào hãi lãng, người đã chết trùng sinh, mà lại tu vi so với mình phải cường đại hơn rất nhiều, tiện tay liền có thể đem mình như là kiến hôi cho bóp chết. Thế nhưng là Lý Dương nhưng trong lòng ôm lấy một tia hy vọng, chỉ cần chạy ra nhất thời khoảng khắc, Lý Dương liền có thể để Phong Giật tìm tới không đến mình. Đáng tiếc, Lý Dương ý nghĩ nhất định thất bại, vừa chạy ra mấy trăm trượng. Phong Giật thân ảnh liền đi tới trước mặt hắn, vô luận hắn như thế nào cải biến phương hướng, từ đầu đến cuối đều bị vây ở mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Lý Dương còn muốn trốn sao? Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo một chỉ điểm hướng Lý Dương, sau một khắc, Lý Dương thân thể liền bị giam cầm. Lý Dương, lúc đầu tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta từ nhỏ ăn đến khổ, chúng ta từ nhỏ đã phát hạ lời thề sao? Hừ, Phong Giật, hôm nay rơi xuống trong tay của ngươi, ta Lý Dương không có chuyện gì để nói, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, biết hôm nay hẳn phải chết, còn không bằng trực tiếp tới một thống khoái. Ha ha ha, Lý Dương, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không biết sao? Phong Giật cười lớn. Lập tức đưa tay đặt ở Lý Dương đỉnh đầu, sau một khắc, 10 năm chuyện cũ đều bị Phong Dật biết được, chỉ gặp Phong Dật cười khổ một tiếng. Quả nhiên là bởi vì cách này, nếu như ngươi nói ngươi ra thích tiểu manh, ta tuyệt đối không sẽ chen chân, thế nhưng là ngươi lại dở âm mưu dù kế hại chết ta, nếu như không phải vận khí ta tốt trùng sinh, chỉ sợ đời này muốn báo thù là không thể nào. Phong Dật nói, một chưởng liền đập vào Lý Dương đỉnh đầu, Lý Dương thân thể lập tức hóa thành tro bụi, bất quá cái kia một cỗ ma khí lại hướng phía nơi xa bỏ chạy. Còn muốn trốn? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trước đó mặc dù biết Lý Dương giết ý đồ của mình, nhưng là biết Lý Dương giờ phút này cũng không phải là muốn nhập ma, mà là bị cỗ này ma khí cố ý điều khiển. Cỗ này ma khí bỏ chạy phương hướng chính là Lý Dương đi ra địa phương, Phong Dật rất nhanh liền đuổi theo, đem cái này một đoàn ma khí giam cầm. Quả nhiên cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, cái này đoàn ma khí chính là một tên ma tu thần thức. Mặc dù ta bằng hữu đáng chết, nhưng lại cho bất chấp mọi thứ người ra hại, hôm nay ta liền thay Bình Minh Bách Tính trừ bỏ ngươi ác ma này. Phong Dật nói, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn chân hỏa, bất tài khoảng khắc, cái này đoàn ma khí liền bị luyện hóa, đi theo thân hình lói lên, đi tới cái huyệt động kia, vừa rồi rời đi thời điểm, nơi này đã bị Phong Dật bố trí cấm chế, cho nên bên trong ma tu muốn trốn tới căn bản không có khả năng. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn nhằm vào ta? Trong huyệt động lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Phong Dật thần sắc lạnh lùng, một cỗ khổng lồ khí tức trực tiếp đem khóa chặt. Đối với ma vật, Phong Dật không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trực tiếp giết chính là. Tên kia ma tu tựa như cảm nhận được Phong Dật sát khí, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi hô lớn. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là ma tiên đại nhân người hầu, ngươi muốn giết ta, ma tiên đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Ma tiên. Nơi này thế mà có được ma tiên. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, bất quá trong nháy mắt bên tai liền truyền đến ma hồn thanh âm. Cẩu thí ma tiên, hắn mẹ nó chính là lão tử một cái chân, không nghĩ tới, lão tử một cái chân thế mà bị phong ấn ở cái địa phương này. Khó trách làm sao cảm ứng đều không cảm ứng được. Ma hồn tiền bối, ngươi nói là nơi này ma tiên chỉ là một cái chân của ngươi? Không sai, chính là một cái chân của ta. Lúc đầu lão tử bị chí tôn phân thây, đem thân thể phân làm 6 khối phân biệt phong ấn, không nghĩ tới cái kia lão bất tử thế mà đem lão tử một cái chân phong ấn đến hình chiếu thế giới. Đáng ghét, đáng ghét. Vậy liền chúc mừng ma hồn tiền bối tìm về một cái chân. Cẩu thí, khoảng cách đều gần như vậy, lão tử còn không có cảm ứng được cái chân kia chỗ, chỉ là từ nơi này ma tu trên thân cảm ứng được chân khí tức, ngươi nhanh lên, lập tức bắt hắn lại, để nó mang theo chúng ta đi qua. Số khắc đồng hồ về sau, tên kia ma tu trực tiếp bị Phong Dật chém giết. Mà Phong Dật cũng bị tên này ma tu mang theo đi tới một tôn chừng ngàn vạn trượng chi cử đùi bên cạnh. Lúc này, ma hồn thân ảnh trực tiếp huyễn hóa mà xuất, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm đầu này ngàn vạn trượng đùi hô. Phúc, cái này đích xác là lão tử chân. Phong Dật một cách lảo đảo, không nghĩ tới ma hồn cũng học xong mình thường nói, đi theo liền nghe đến ma hồn hô. Tiểu tử, nhanh lên bài trừ cấm chế này. Lão tử muốn thu về đầu này chân. Phong Dật những mày, chí tôn phong ấm chi vật, há lại hắn một cái nho nhỏ tu sĩ có thể bài trừ phong ấm, nhưng nhìn đến ma hồn dáng vẻ lo lắng, Phong Dật cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Cấm chế bản nguyên, ra. Phá vọng chi đồng, ra. Phong Dật hai bút cùng vẽ trực tiếp mở ra phá vọng chi đồng cùng cấm chế bản nguyên. Hai mắt lập tức mãnh liệt bắn xuất một vệt kim quang, đi theo trong mắt trái một cái kia kim sắc cấm chữ huyễn hóa mà xuất, không ngừng mà tại đầu này chân lớn phía trên quét mắt, càng là liếc nhìn, Phong Dật trong lòng càng là kinh hãi. Ma hồn đầu này trên đùi bày ra cấm chế chỉ sợ có được mấy trăm triệu đạo, thế nhưng là lại giống là một đạo, muốn phá giải cấm chế này, nhất định phải tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong đánh ra mấy trăm triệu đạo pháp quyết. Lúc này mới có thể phá giải cái này phong ấn. Ma hồn tiền bối, nếu như ngươi không cần đầu này chân, ta ngược lại thật ra có thể phá giải cấm chế này. Ma hồn song đồng co rụt lại, há có thể không rõ Phong Dật ý tứ, chỉ nghe ma hồn nhíu mày hỏi. Cần bao nhiêu năm? Tối thiểu nhất cũng cần đạt tới đạo nguyên cảnh đại viên mãn, ta mới có như vậy một tia hy vọng phá giải đầu này trên đùi cấm chế. Bất quá ngươi yên tâm, dùng không được bao lâu, ta liền sẽ giúp ngươi phá tan cấm chế. Ma hồn mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Phong Dật đột phá đến đạo nguyên cảnh, không có cái 1800 năm, hẳn là quá sức, đây là lấy Phong Dật hiện tại tấn cấp tốc độ đến xem. Đáng thương chân của ta a, chỉ có thể nhìn, lại không thể dùng. Ma hồn gào gào khóc lớn, đi theo trên mặt lộ ra một tia quyết đoán thần sắc về tới Phong Dật linh lung bảo tháp bên trong, mà Phong Dật lại lần nữa tại đầu này chân lớn phía trên giao đấu hơn 10 vạn đạo cấm chế. Để tránh có ma khí lần nữa tiết lộ, lúc này mới rời đi nơi đây. Đương nhiên, nơi này Phong Dật bố trí mấy cái trận pháp cùng cấm chế, đem ẩn tàng, lúc này mới an tâm rời đi, về tới Thái Hiểu ngày chỗ phía trên ngọn núi lớn. Phong huynh từ biệt mấy ngày được từng tìm tới đã từng cố nhân. Thái Hiểu ngày vẻ mặt tươi cười mà hỏi, nhìn thấy cái nụ cười này, Phong Dật thật nghĩ quất hắn, bất quá còn tốt. Phong Dật không có làm như vậy, bởi vì Thái Hiểu ngày trên người của người này rất có thể ẩn giấu đi bí mật. Tìm được qua còn có thể, những ngày qua đa tạ Thái Huyên quan tâm, ngày mai ta liền phải rời đi. Thái Hiểu thiên thần sắc sững sờ, đi theo lộ ra một bộ cung duy thần sắc nói. Phong Huyên, không biết để ý hơn mang một người sao? Phong Dật sai, hoàn toàn sai. Vốn cho rằng Thái Hiểu ngày trên thân ẩn giấu đi bí mật gì, thế nhưng là căn bản cũng không có, cái thằng này căn bản chính là thực lực không đủ, không cách nào phá không rời đi mà thôi. Phong Dật lắc đầu nói, không được a, xuyên qua không gian song song cần tiêu hao rất lớn tài nguyên, ngươi cái này. Phong Dật nói, hai mắt không ngừng mà tại Thái Hiểu ngày trên thân quét tới quét lui, ý kia không cần nói cũng biết. Tài nguyên ta thật không có, bất quá ta có cái này. Thái Hiểu ngày nói, trong tay nhiều hơn một cái nạp giới, từ trong nạp giới lập tức lấy ra vài kiện pháp khí, từ pháp khí phía trên không ngừng mà lộ ra một cỗ khổng lồ Phật lực. Phong Dật trong lòng mặc dù kích động, bất quá lại lộ ra một bộ không hài lòng thần sắc nói. Số lượng quá ít, lại nói còn có Phật tu sao? Những này rách dưới đồ chơi căn bản là không có dụng. Thái Hiểu Thiên nhất sững sờ, đi theo cắn răng một cái, trong tay nhiều thêm một món kim quang lập lòe vật phẩm, từ cái này vật phẩm phía trên để lộ xuất một cỗ khổng lồ nguyện lực, đi theo liền nghe đến Thái Hiểu ngày nói rằng. Phong huynh, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được Phật lực, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sửa qua Phật, ngoại trừ những vật này, ta cho ngươi thêm tăng thêm vài kiện Phật khí, ngươi xem coi thế nào. Phong Dật những mày, lộ ra một bộ cố mà làm dáng vẻ nói. Tốt a, cứ như vậy đi. Quá tốt rồi, hơn tạ Phong huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta một ngày, ta đi một lát sẽ trở lại. Thái Hiểu ngày trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc kích động, đi theo liền biến mất tại Phong Dật trước mặt. Về phần hắn đi làm cái gì, Phong Dật cũng không có tâm tình đi quản. Thái Hiểu ngày vì cái gì sẽ có nhiều như vậy Phật khí đâu. Mà lại cái này đại ấm màu vàng ấm, rõ ràng chính là một cái thỉnh trang nguyện lực đồ vật. Thế nhưng là cái này nguyện lực còn không phải nguyện lực Phật, quái tai, quái tai. Phong Dật lầm bầm, đem chỗ này nguyện lực dùng cổ lưu chứ nhận được hỗn độn châu bên trong, xảo hứa lại thử một chút cái kia mấy món Phật khí, cảm giác cũng không tệ lắm, lập tức đánh xuống thần trí của mình lạc ấm. Lúc này mới khoanh chân ngồi tại Đại Sơn Chi Đỉnh chờ đợi Thái Hiểu ngày trở về. Ước chừng đi qua một ngày dưới thời gian, Thái Hiểu ngày lúc này mới vội vã chạy về, nhìn thấy Phong Dật, lại là xin lỗi, lại là cung duy, để Phong Dật đều có chút ngượng ngùng. Xảo hứa, Phong Dật đợi Mạc Ly cùng Trần Hy chờ người trực tiếp trốn vào hư không, lúc này mới triệu hồi ra không gian khiêu dược khí, đám người tiến vào bên trong. Không gian khiêu dược khí lói lên, hướng phía đông nguyên tinh bay đi. Thái Hiểu ngày hai ngày này đi nơi nào, Phong Dật ở tại vừa trở về thời điểm trên cơ bản liền đoán được, bởi vì Thái Hiểu ngày trong nạp giới cất giữ tất cả đều là trên địa cầu sản phẩm, đoán chừng tiểu tử này là dự định đưa đến tu tiên giới đầu cơ trục lợi một phen. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn cuối cùng rồi sẽ thất bại. Tại Xanh Tinh, dạng này vật phẩm có rất nhiều, cho nên Phong Dật cũng rất chờ mong Thái Hiểu ngày kinh ngạc dáng vẻ sẽ là dạng gì. Phong Dật không phải là không muốn tại địa cầu hơn đợi một thời gian ngắn, mà là địa cầu tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cùng tu tiên giới khác biệt. Phong Dật lo lắng tại địa cầu thời gian đợi đến lâu, Đông Nguyên Tinh sẽ phát sinh biến cố. Đồng dạng tại trở về thời điểm, Phong Dật cũng không biết bay bao lâu, dù sao là không gian khiêu dược khí dừng lại thời điểm bọn hắn đã đi tới Đông Nguyên Tinh trên không. Vừa mới thu không gian khiêu dược khí, Thái Hiểu ngày liền kinh hô một tiếng. Cơ xe tốt, linh khí nồng nặc a. Đi theo liền thấy Thái Hiểu ngày hít sâu một hơi, Đông Nguyên Tinh trên không linh khí trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy trực tiếp bị Thái Hiểu ngày quỳnh kình hút nước, hút tới trong thân thể. Lút bút. Thái Hiểu ngày thân thể chấn động bão hưởng, đi theo khí tức không ngừng mà kéo lên, thế mà trong nháy mắt liền đạt đến thân thể trải qua đại viên mãn, bầu trời thậm chí còn xuất hiện lôi kiếp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Vạn giới đệ nhất tiên. Một. Trạp. Lôi kiếp là Thái Hiểu ngày lôi kiếp, nhưng là trưởng quản lôi kiếp người lại là Phong Dật, cho nên Thái Hiểu ngày mới đi vào Đông Nguyên Tinh liền thu hút lôi kiếp quả thực để Phong Dật giật nảy mình. Bình thường tới nói, Đông Nguyên Tinh lôi kiếp chỉ có Đông Nguyên Tinh những này quy thuận nhân tài của chính mình sẽ thu hút xuống tới, thế nhưng là Thái Hiểu ngày là từ trên địa cầu tới, căn bản cùng mình không có một chút quan hệ, vì cái gì sẽ gọi đến lôi kiếp đâu. Ngay tại Phong Dật nghi hoặc giờ tí, Hoa Hạ Chết thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Không cần kinh hoàng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa Hoa Hạ Chết đều nói như vậy, cái kia Phong Dật đương nhiên không sẽ đang nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thái Hiểu ngày độ kiếp thành công, đồng thời tắm rửa tại trong tiên khí. Bất quá, Thái Hiểu ngày có vẻ như tại địa cầu bị đè nén hồi lâu, tại đột phá đến thần linh cảnh thời điểm, tu vi lần nữa tăng vọt, đi thẳng tới thần linh cảnh cùng thần hồn cảnh ở giữa cái kia đảo gông cùng xiềng xích. Mở cho ta. Thái Hiểu ngày hét lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân điên cuồng tuôn ra, cái kia sắp tiêu tán lôi kiếp thế mà xuất hiện lần nữa, trực tiếp nổ xuống 54 đạo kiếp lôi về sau, Thái Hiểu ngày tu vi đạt đến thần hồn cảnh. Chỉ gặp Thái Hiểu ngày cầm một cái tay của mình, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại thể nội cuồn cuộn đi theo liền nghe đến. Ha ha ha, cái này chính là lực lượng sao? Cái này chính là lực lượng sao? Lúc này... Hừ lạnh một tiếng truyền vào Thái Hiểu ngày lỗ tai. Hừ, nhiệt độ. Thái Hiểu ngày thân thể run lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, chính là một bên Phong Dật cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Hoa Hạ Chết, đầu óc có chút quá tải đến. Chỉ gặp Thái Hiểu ngày nhìn chằm chằm Hoa Hạ Chết ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc này mới kinh hô một tiếng. Sư phụ, Đỗ Nhi nghĩ ngươi nghĩ ngủ không yên. Thái Hiểu ngày kêu rên một tiếng, lập tức nhào tới Hoa Hạ Chết trước người, ôm Hoa Hạ Chết đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói. Sư phụ, ngươi nhìn, đây là ta từ địa cầu mang cho ngươi tới vật phẩm, đây đều là quê quán đồ vật, đây là máy chụp ảnh, đây lơ, a, cơ, dơ, máy, còn có cái này, đây là ngươi nhất nguyện ý nhìn, hiện tại cũng đã sáng chói sắc. Thái Hiểu ngày nói, lấy ra một bản bức vẽ sách. Phía trên tất cả đều là 18 cổng xuân cung đồ. Bất tài Đồ Nhi đến chậm còn xin sư phụ giáng tội, đoán chừng cái này số thời gian vạn năm, tay phải của ngươi không ít lột xác. Nguyên bản Hoa Hạ Chết nhìn thấy Thái Hiểu ngày xuất ra máy ảnh cơ, dơ, máy trên mặt còn có chút duyệt sắc. Thế nhưng là đang Thái Hiểu ngày lấy ra xuân cung đồ, Hoa Hạ Chết mặt lập tức trở nên đỏ lên, nhất là sau cùng câu nói kia. Hoa Hạ Chết mặt lập tức biến thành màu gan heo. A, sư phụ, ngươi gần nhất có phải hay không thường thường thức đêm, khiến cho nóng tính tràn đầy, mặt đều biến thành đen, bất quá không có việc gì, Đỗ Nhi mang cho ngươi, sáu vị địa hoàng hoàn, bảo đảm ngươi tinh lực dồi dào, tay phải tại thuế mấy lớp ra đều không có vấn đề. Ba, phốc, Thái Hiểu ngày lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi trực tiếp xô ra hộ tinh đại trận, Hoa Hạ chết giận dữ, một bàn tay phiến Thái Hiểu ngày bản thân bị trọng thương. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng, lập tức xếp ra hộ tinh đại trận, bất quá Phong Dật vẫn là chậm, Thái Hiểu trời đã bị mười mấy tên nói hư cảnh đại năng vây. Phong huynh cứu ta a, cứu ta. Thái Hiểu thiên nhất từng tiếng kinh hô thân hình chớp liên tục, những cái kia nói hư cảnh đại năng mỗi một lần công kích thế mà đều thất bại, cái này khiến đám người rất là phẫn nộ. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bởi vì Thái Hiểu ngày một tiếng này kêu cứu. Những cái kia nói hư cảnh đại năng lập tức bị Phong Dật hấp dẫn, trong nháy mắt liền từ bỏ Thái Hiểu ngày thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật, nhanh 200 năm, ngươi rốt cuộc đi ra. Những này nói hư cảnh đại năng bên trong, một người nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền chụp về phía Phong Dật, gần 200 năm chờ đợi kém chút để bọn hắn nổi điên. Phúc! Phong Dật lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Lập tức thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, thực lực tăng vọt mấy lần, hỗn độn bất diệt thể thi triển, phá thiên quyền oanh ra, hỗn độn sáu đạp phóng ra, trong nháy mắt, phá thiên khí thế tại Phong Dật trên thân bộc phát ra. Cho ta chết! Phong Dật hét lớn một tiếng, phá thiên quyền trực tiếp đánh phía những cái kia nói hư cảnh đại năng, tư không lập tức tại Phong Dật một quyền này phía dưới, không ngừng mà đổ sụt, tựa như đại sơn lún. Tư không toái phiến không ngừng rơi xuống. Một cỗ cực kỳ kinh khủng áp lực trực tiếp ép tới những cái kia nói hư cảnh đại năng không thở nổi, nhất là trước đó hướng về phía Phong Dật giống to tu sĩ càng là đứng mũi chịu sào, tại Phong Dật hung hăng chạm nhau một trường. Phốc, sưu. Phong Dật vững như Thái Sơn, mà tên kia nói hư cảnh đại năng lại miệng phun máu tươi, hướng phía sau cuồng vút đi, Phong Dật chỉ là một quyền. Liền đem nói hư cảnh tu sĩ trực tiếp kích thương. Cho ta chết! Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, liền đi tới tên kia nói hư cảnh đại năng bên người, đi theo liền thấy Phong Dật một quyền đánh vào thân thể của người kia bên trên, trong nháy mắt thân thể của người kia hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả thần thức đều bị Phong Dật rào sát. Ở đây cái khác nói hư cảnh đại năng từng cái trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc. Bọn hắn không tin thần linh cảnh đại viên mãn Phong Dật lại có thể diệt sát một tên nói hư cảnh hậu kỳ đại năng. Hôm nay các ngươi một cách đều chạy không được. Phong Dật tiếng giống giận dữ truyền vào bên trong nóng lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Kim tiên giáng lâm. Một tôn chừng trăm trưởng chi cử kim tiên hư ảnh xuất hiện ở Phong Dật sau lưng. Phong Dật thực lực lần nữa tăng vọt mấy lần. Giờ phút này Phong Dật có năng lực cùng có được hai loại bản nguyên chi lực đạo nguyên cảnh cường giả đối chiến. Kim tiên hư ảnh xuất hiện, lập tức đưa tới trận trận đạo âm xuất hiện, nhất là cái kia đại đạo chi hoa càng là tại kim tiên hư ảnh chung quanh thân thể bay múa, từng đạo kim quang tựa như muốn đâm xuyên thiên địa này, quang mang trăm vạn trượng. Kim tiên giáng lâm, kim tiên giáng lâm. Cái kia mười mấy tên nói hư cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, Phong Dật cường đại để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi, trốn, hiện tại là cái này mười mấy tên nói hư cảnh đại năng trong lòng duy nhất ý nghĩ, trong nháy mắt, hơn mười vị đại năng hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi, sau lưng còn đi theo mấy vạn thần hồn cảnh tu sĩ. Thế nhưng là Phong Dật tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền bố trí một tòa mê hồn đại trận đem mọi người vây vào giữa. Phong Dật không cần tòa này mê hồn đại trận có thể đưa đến thời gian dài vây giết, chỉ cần cho hắn mấy tức thời gian như vậy đủ rồi. Cho ta chết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng kim tiên hư ảnh lập tức nắm chặt nắm đấm của mình. Hướng phía những cái kia thần hồn cảnh tu sĩ đánh tới, một quyền này xuống dưới, nhất thời mấy trăm thần hồn cảnh đại năng cứ như vậy hình thần tuyệt diệt, Phong Dật một quyền này chi uy làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi. Phong Dật lúc này mới bao lớn, liền có được trảm sát thần hồn cảnh cùng nói hư cảnh hai loại tu vi đại năng, có thể thấy được, Phong Dật thực lực cường đại cỡ nào? Đều cho ta chết đi. Phong Dật lập tức thẳng hướng bị vây ở trong trận pháp những tu sĩ kia. Đều cho ta chết. Phong Dật mỗi giống một tiếng, liền sẽ oanh ra một quyền. Phong Dật tiếng giống liền tựa như bùa đòi mạng, tại cái kia dưới nắm tay, không ngừng mà có người chết đi. Cái kia mười mấy tên nói hư cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, càng là sốt ruột trận pháp thì càng không phá nổi. Ba hơi qua đi, mấy vạn thần hồn cảnh tu sĩ toàn bộ bị Phong Dật chém giết, ngay cả thần hồn đều không có để lại, toàn bộ hình thần tuyệt diệt. Tiếp xuống chính là các ngươi, thế mà vây ta Đông Nguyên Tinh mà bách năm, các ngươi đáng chết. Mẹ nó, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng với ngươi. Rốt cuộc có người chịu đựng không nổi Phong Dật dạng này tàn phá, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Dật, đi theo phía sau hắn còn có hơn 10 người, rõ ràng đều ôm cùng Phong Dật liều chết quyết đấu, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới có một tia hy vọng sống sót. Đáng tiếc, bọn hắn đều nghĩ sai, vô luận bọn hắn là trốn, vẫn là cùng Phong Dật liều mạng, đều không phải là Phong Dật địch thủ. Giờ khắc này đã chú định bọn hắn hẳn phải chết vận mệnh. Trảm! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Sau lưng kim tiên hư ảnh cũng giống như thế, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chém yêu phong ma kiếm hư ảnh. Xoẹt! Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền vào trùng sát mà đến hơn 10 người trong tay, đi theo liền thấy thân thể của bọn hắn trực tiếp đứng tại hư không. Liền ngay cả vừa mới triển khai chiêu thức đều không có hoàn thành. Không khả năng. Từ một tên nói hư cảnh tu sĩ trong miệng thốt ra ba chữ này, bọn hắn giờ phút này mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Mỗi người mi tâm đều có một đạo vết máu. Một trận gió thổi qua, những người này thân thể trực tiếp chia làm hai nửa. Tại chém yêu phong ma kiếm phía dưới, mười mấy tên nói hư cảnh đại năng hình thần tô diệt. Còn lại cái kia hơn 20 người, từng cái trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, trong nháy mắt liền có mấy người lập tức quỳ gối Phong Dật trước mặt cầu khẩn nói. Buông tha ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Ta Phong Dật đời này thống hận nhất chính là các ngươi loại này tại sinh tử trước mặt ruồng bỏ tông môn đệ tử, đều cho ta chết đi. Kim tiên hư ảnh trực tiếp duỗi ra một cách đại thủ, hướng phía mấy người này chộp tới. Bọn hắn đã sớm bị Phong Dật sợ vỡ mật, nhìn thấy kim tiên hư ảnh đại thủ chộp tới mình càng là dọa đến cứt đái cùng dòng. Trong nháy mắt kim tiên hư ảnh đại thủ liền đem mấy người nắm trong tay đi theo dùng sức bóp, lập tức đem người này ruồng bỏ sư môn nói hư cảnh tu sĩ bóp thành cặn bã, hình thần tuyệt diệt. Các vị đạo hữu cùng lắm thì vừa chết, sợ cái gì? Một tên nói hư cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng, hắn là thật không muốn chạy, Phong Dật cho sợ hãi của hắn thật sự là quá cường liệt, hắn hiện tại chỉ cầu chết một lần. Bỗng nhiên, lại là một người kinh hô. Trận pháp bị phá ra. Cái này một tiếng kinh hô lập tức khơi dậy bọn hắn cầu hy vọng sống sót, bao quát trước đó tên kia muốn chết tu sĩ trận pháp vừa vỡ. Hai mươi mấy đạo thân ảnh lần nữa trốn vào hư không, Phong Dật muốn truy kích, đã không còn kịp rồi. Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hôm nay ta Phong Dật liền đại khai sát giới, tiêu diệt các ngươi thiên giới thống trị vạn giới căn cơ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức thu kim tiên hư ảnh, hai tay xé mở hư không đi thẳng tới vạn giới bên trong, thân hình lói lên thẳng đến tiêu giao tông mà đi. Phong Dật mục tiêu thứ nhất chính là tiêu giao tông, bởi vì là thiên giới muốn phái người xuống tới, nhất định phải thông qua tiêu giao tông càn khôn lô mới có thể, cho nên tiêu giao tông là Phong Dật tất diệt một cái tông môn, cũng là người thứ nhất phải diệt tông môn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583. Vạn giới đệ nhất tiên. 2. Diệt tiêu giao tông. Phong Dật tiến quân thần tốc thẳng đến tiêu giao tông mà đi. Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ Chết nhìn qua sâu trong hư không, ở tại bên người đồng dạng đứng vững một cái ngưỡng vọng sâu trong hư không người, chính là Thái Hiểu Ngày. phong giật lần thứ nhất đại kiếp muốn tới có thể hay không vượt qua đi, liền xem bản thân hắn. Đúng vậy a, phong huyên đại kiếp sắp tới, qua thì một đường thản, bại thì hồn về quê cũ, đây hết thảy đều muốn nhìn chính hắn. Kẻ chẳng ra gì còn không đi cho ta tu luyện đi. Hoa Hạ chết mặt mũi tràn đầy đen kịt gõ Thái Hiểu Thiên Nhất cái bảo lật đảo. Thái Hiểu ngày ôm đầu chạy như điên, lúc này Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tự Tại cùng Đa Bảo Thiên Tôn đi tới Hoa Hạ chết bên người. Hoa huynh, chúng ta thật không cần đi sao? Không dùng, lấy phong giật thực lực bây giờ, tại vạn giới không có người nào là đối thủ của hắn, các ngươi đi cũng không có bao nhiêu trợ giúp, hết thảy vẫn là phải xem bản thân hắn. Hy vọng hiện để có thể vượt qua một kiếp này. Phong giật nhanh như điện chớp, hai chân không ngừng mà tại hư không vượt qua lấy, mỗi một bước phóng ra đều sẽ xuất hiện một tia dập dờn, một bước mấy ngàn tỷ dặm xa, bởi vì tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua, hư không đều hiện ra vặn vẹo hình thái, hiện tại phong giật thi triển chính là vượt ngày bước. Phong giật lần này xuất thủ quyết định triệt để thay đổi vạn giới xu thế. Cho nên phong giật cũng không định buông tha Tiêu Dao Tông bất cứ người nào, phong giật muốn để thiên giới tại vạn giới bên trong căn cơ triệt để bại vong. Đại ca còn chưa tới chỗ sao? Hỗn độn châu bên trong, phong côn không ngừng mà ma quyền sát trưởng, một cỗ muốn làm một vố lớn dáng vẻ hỏi. Đừng có gấp, có các ngươi phát huy thời điểm. Phong giật truyền âm nói, dưới chân không ngừng mà bước ra, ước chừng qua hơn tháng. Phong giật trước mặt rốt cuộc xuất hiện Tiêu Dao Tông chỗ Tiêu Dao giới. Thời khắc này Tiêu Dao giới như lâm đại địch, hộ giới đại trận đã mở ra, phong giật tốc độ đã rất nhanh thế nhưng là còn không có nhanh hơn Tiêu Dao Tông. Tin tức truyền Tiêu Dao Tông giờ phút này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhiệt chướng còn không mau mau thối lui, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng thiên giới là địch phải không? Hộ giới trong đại trận Tiêu Dao Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm phong giật, giờ phút này Tiêu Dao Tử đừng nhìn bộ dáng phẫn nộ, đây đều là cố giả bộ đi ra, liền nói hư cảnh đại năng đều bị phong giật giết hoa rơi nước chảy, càng đừng đề cập hắn cái này nửa bước nói hư cảnh người, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là hộ giới đại trận có thể ngăn cản phong giật công kích, để thiên giới phái người xuống tới giải vây. Tiêu Dao Tử, đây là các ngươi bức ta đó, hôm nay có ta phong giật, liền không có các ngươi Tiêu Dao Tông, có các ngươi Tiêu Dao Tông, liền không có ta phong giật. Phong giật thanh âm lập tức truyền vào Tiêu Dao Tử lỗ tai, Tiêu Dao Tử trong lòng máy động, biết hôm nay một trận chiến này chỗ khó tránh khỏi, liền chăm sóc giới đại trận có thể kháng trụ phong giật thời gian dài bao lâu. Đáng tiếc, Tiêu Dao Tử nghĩ quá đơn giản, lúc đầu phong giật tại yêu giới. Diệt yêu tông hộ giới đại trận đều không có ngăn cản được phong giật, chỉ là một cái Tiêu Dao giới hộ giới đại trận còn có thể đỡ nổi phong giật. Giờ phút này, phong giật hai tay ôm tròn, không ngừng mà đem thiên địa lực lượng hội tụ tại hai tay ở giữa, ước chừng qua mấy chục giây thời gian, phong giật mới hét lớn một tiếng. Cho ta nát! Bỗng nhiên, phong giật hai tay đẩy to lớn sóng xung kích từ nó trong tay nổ bắn ra mà xuất. Oanh một tiếng liền đâm vào Tiêu Dao giới hộ giới phía trên đại trận. Rắc, xoạt. Phong giật thiên địa sóng xung kích trực tiếp đem Tiêu Dao giới hộ giới đại trận đánh nát. Cái kia dư uy không giảm, trong nháy mắt liền ma diệt mấy chục vạn Tiêu Dao Tông đệ tử. Thậm chí ngay cả một viên lớn tinh đều tại thiên địa sóng xung kích phía dưới, hóa thành tro bụi. Tiêu Dao Tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Giết cho ta ngăn trở phong giật, thiên giới lập tức liền sẽ phái người xuống. Giết. Cùng một thời gian, phong giật vung tay lên, ba đạo cùng mình bảy tám phần tương tự người xuất hiện, chính là tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác cùng nhỏ côn bằng phong côn. Ba người vừa xuất hiện trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu trăm vạn trưởng chân long xuất hiện đầy người đều phóng thích ra kinh thiên lôi hồ, chính là đã hóa thành lôi long sâu nhỏ phong bác. Chỉ gặp sâu nhỏ phong bác hóa thành bản thể, xông vào Tiêu Dao giới, duỗi ra một chảo, hướng phía nhiều người địa phương chộp tới. Một nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu rên nhiều lần suốt, tại sâu nhỏ phong bác một chảo này phía dưới, mấy vạn Tiêu Dao Tông đệ tử chết oan chết uổng. Một con mấy chục vạn trượng thí thiên thử nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu liền vọt vào tiêu giao giới, mở cái miệng rộng, lộ ra cái kia kinh khủng răng nanh, hung hăng hướng phía tiêu giao giới một viên lớn tinh nuốt đi. Trong nháy mắt, tại thí thiên thử miệng lớn đường đi phía trên tiêu giao tông đệ tử cùng viên kia lớn tinh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà thí thiên thử thì đánh một ở no nê chấn thiên động địa. Một con to lớn kim sĩ đại bàng bay vào tiêu giao giới, hai cánh mở ra 10 vạn dặm, bỗng nhiên một cái trong nháy mắt đã đến tiêu giao tông trên không, đi theo cái kia cánh khổng lồ hướng phía hư không vạch một cái, hư không nhất thời liền xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, khe hở không ngừng mà lan tràn thẳng đến tiêu giao tông chỗ chủ tinh mà đi. Ầm ầm. Cái này một chạm mặc dù không có đem tiêu giao tông chủ tinh chém thành hai nửa, thế nhưng lại có 1/5 địa phương tất cả đều tại cái này một chạm phía dưới không ngừng mà sụp đổ, tiêu giao tông chủ tinh cứ như vậy giảm bớt 1/5. Phong giật hai mắt lạnh lùng, nhìn mình chằm chằm ba vị huyên đệ xuất thủ, sau một khắc đồng dạng là một con to lớn kim sĩ đại bàng bay lượn tại tiêu giao giới trên không. Cái này kim sĩ đại bàng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên uy, hai cánh đồng dạng hung hăng hướng phía tiêu giao tông chủ tinh một chạm. Nhất thời tiêu giao tông chủ tinh lần nữa giảm bớt 1/4, hiện nay tiêu giao tông chủ tinh đã không đủ ban đầu 2/3. Ngay một khắc này, mấy viên lớn tinh sụp đổ, chẳng những đã chết đi mấy ngàn vạn tiêu giao tông đệ tử, liền ngay cả cái kia tiêu giao tông khống chế phía dưới phàm nhân cũng đều chết oan chết uổng. Có thể nhìn thấy, vô số ánh sao lấp lánh thẳng đến phong giật huyên để bốn người mà đến, chính là những cái kia chết đi oan hồn. Phong giật sớm đã có chuẩn bị, thân thể khổng lồ lập tức hóa thành bản thể, cái kia khổng lồ nại hà kiều trong nháy mắt xuất hiện, thấy gió liền trướng, chớp mắt mấy trăm vạn trượng, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ tiêu giao giới. Giờ phút này phong giật xếp bằng ở nại hà kiều phía trên, toàn thân tản mát ra từng đạo trướng mắt kim mang, sau lưng một tôn mấy vạn trăm trượng tám tay thiên vương xuất hiện, ở tại đỉnh đầu càng là có được một đóa hoa sen, chính là thiên liên. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi theo ta siêu độ đi thôi. Phong giật mở miệng chính là Phật âm, toàn thân càng là phản văn thiện sướng kim liên nhiều hơn. Thời khắc này phong giật nghiễm nhiên trở thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đại từ đại bi chú không ngừng mà từ phong giật trong miệng đọc lên, từng cái to lớn phản văn không ngừng mà xuất hiện ở trong hư không, đem những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn oan hồn chấn áp. Trạp tiểu mao thử phong thiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn chân sau bỗng nhiên hướng phía mấy viên lớn tinh đá tới, nhất thời ầm ầm không ngừng bên tai, mấy tức thời gian, mấy viên lớn tinh liền bị tiểu mao thử phong thiên đạp sụp đổ ra. Sâu nhỏ phong bắc thì giống như một cái thu hoạch tu sĩ sinh mệnh thu hoạch máy, thân thể không ngừng mà dâng trào xuất từng đạo kinh khủng lôi điện, tại cách này kinh khủng lôi điện phía dưới, vô số tu sĩ bị hóa thành tro tàn. Phong giật trong bốn người, sâu nhỏ phong bác tu vi cao nhất, tại kế thừa lôi đình tiên quân truyền thừa về sau, đã đột phá đến thánh hư cảnh. Cái này chính là tại xa cổ tiên giới đột phá chỗ tốt, không có thiên đạo chế ước, lại thêm sâu nhỏ phong bác bản thân chính là một đầu lôi long, cái kia thương không lôi kiếp căn bản là không có cách hạ xuống lôi phạt. Chớ nói chi là sâu nhỏ phong bác trên thân còn không ngừng tiêu tán xuất tiên quân khí tức. Trong này kiêu ngạo nhất thuộc về phong côn, một thân kim quang lóng lánh lông vũ, không ngừng mà hóa thân thành kim sĩ đại bàng bay lượn tại tiêu giao giới các nơi, phàm là nó những nơi đi qua, lớn tinh đều sụp đổ, coi như kim sĩ đại bàng cái này một chạm phía dưới không cách nào sụp đổ lớn tinh, phong côn cũng sẽ hóa thành một con trăm vạn trượng côn cá. Cái đuôi hung hăng vỗ, vậy không có sụp đổ lớn tinh liền triệt để sụp đổ. Phong giật ở giữa chấn áp, tiểu mao thử ba huyên để điên cuồng tứ ngược, tiêu giao giới sinh linh đồ thán, đây hết thảy đã sớm tại phong giật trong dự liệu. Đại từ đại bi chú, thanh tâm chú, vãng sinh chú, không ngừng mà từ phong giật trong miệng truyền ra, một cái kia cái to lớn phản văn càng là hiện đầy toàn bộ tiêu giao giới, đây hết thảy phát sinh thời gian đều không có vượt qua 10 hơi. Nơi xa tránh né tiêu giao tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng giật mình kinh đào hãi lãng, Hắn biết Tiêu Giao Tông xong, thế nhưng là hắn không thể đi, cho dù chết, hắn cũng muốn chết tại Tiêu Giao Tông, nếu không coi như hắn chạy trốn, cũng trốn không thoát lấy thiên đạo bàn tay. Phong giật. Tiêu Giao Tử mắt thử muốn nứt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân gân xanh áp ôn, tựa như rồng có sừng, để cho người ta kinh khủng. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử toàn thân tựa như phun ra hỏa diễm, nhanh như điện chớp xông về Phong giật. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Tiêu Giao Tử, đi chết đi. Không có Phong giật xuất thủ, một bên hóa thân trăm vạn trưởng lôi long Phong Côn hừ lạnh một tiếng, hướng phía phóng tới Phong giật Tiêu Giao Tử trực tiếp vươn một chảo, một con to lớn long chảo xuyên qua hư không xuất hiện ở Tiêu Giao Tử trước mặt. Vô luận Tiêu Giao Tử cố gắng như thế nào, đều không thể thoát ly cái này to lớn long trảo khống chế. Ta không cam tâm thiên đạo, Tiêu Giao Tông lão tổ, vì cái gì không phái người hạ tới cứu chúng ta. Đây là Tiêu Giao Tử hình thần câu diệt trước đó lưu lại duy nhất một câu, cũng chính là câu nói này trực tiếp để những cái kia Tiêu Giao Tông đệ tử buồn lòng. Đúng vậy a, thiên giới phía trên Tiêu Giao Tông lão tổ vì cái gì không tới cứu mình, chẳng lẽ bọn hắn đã bỏ mình không thành. Bi thương tại tâm chết, giờ khắc này, vô số Tiêu Giao Tông đệ tử trên thân để lộ xuất một cỗ hôi bại khí tức. Đỉnh đầu bọn họ nguyên bản bao phủ khí vận trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một phiến hắc vân. Ầm ầm. Thiên đạo tựa như nghe được hạ giới Tiêu Giao Tông đệ tử tiếng lòng, thế mà truyền đến một trận ầm ầm lôi âm. Giờ khắc này toàn bộ vạn giới đều bị một tầng lôi vân bao phủ. Giờ khắc này tại đông đảo Tiêu Giao Tông đệ tử la lên dưới, cái kia thượng giới thiên đạo rốt cuộc có phản ứng. Nhiệt chứng. Tư không bên trong lập tức truyền đến thiên đạo tiếng sống giận dữ. Giết hại ức ức vạn sinh linh thiên lý bất dung, ban thưởng ngươi vừa chết. Thiên đạo tiếng sống giận dữ rơi xuống đất, tư không trực tiếp vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ. Giờ khắc này thiên giới Tiêu Giao Tông cũng không còn bắt sống Phong giật, bọn hắn muốn Phong giật chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Vạn giới đệ nhất tiên. 3. Đình Sơn Tử. Thiên giới, một chỗ tuyệt mật chi địa, một tòa ước vạn trưởng đại sơn tỏa lạc ở nơi đó. Lúc này, ngọn núi lớn này thế mà điên cuồng chấn động, đi theo liền thấy ước vạn trưởng đại sơn ầm vang sụp đổ. Lần này đại sơn sụp đổ trực tiếp để thiên giới hành tinh lớn này đều sinh ra chấn động. Ha ha ha, mấy cái kỷ nguyên, lão tử rốt cuộc lần nữa rời núi. Thiên giới, các lớn trong tông môn, cái kia tông môn lão tổ, tại thời khắc này đều cảm thấy một cỗ kinh khủng thần thức không ngừng mà quét mắt, đây tuyệt đối là đối bọn hắn xem thường. Dạng này xem thường, tại vô số cái kỷ nguyên trước đó liền xuất hiện qua, thời gian qua đi đã lâu, bọn hắn tựa như đều nhanh quên đi, thế nhưng là hôm nay thế mà xuất hiện lần nữa. A, đại sơn sụp đổ mà xuất một bóng người kinh nghi một tiếng, lập tức bấm ngón tay tính toán thốt ra. Không tốt, ta cái kia đồ nhi muốn xảy ra vấn đề. Thiên đạo, ngươi dám. Vạn giới bên trong, cái kia hư không bên trong đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, giờ khắc này thiên giới thiên đạo cũng không còn cách nào chịu đựng Phong giật tàn phá, quyết định không còn bắt sống Phong giật, trực tiếp đem diệt sát. Nhiệt chướng, giết hại ức ức vạn sinh linh thiên lý bất dung, ban thưởng ngươi vừa chết. Theo thiên đạo gầm thét. Từ cái kia trong cái khe lập tức duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay đường vân rõ ràng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía Phong giật hung hăng đánh tới, chính là cái kia thiên đạo cự trưởng. Thiên đạo cự trưởng xuất hiện, lập tức cho Tiêu Giao Tông những này không có đệ tử đã chết mang đến hy vọng, bọn hắn từng cái toàn thân run rẩy ác nhìn chằm chằm cái kia thiên đạo cự trưởng phá không mà đến, những nơi đi qua, tư không đều đổ sụp. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi, một cỗ cảm giác vô lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nhất là thời khắc này Phong giật nhất định phải dùng Phật Pháp cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều đến chấn áp những cái kia chết đi oan hồn, nếu không những này oan hồn bổ nhào vào mình hòa Phong ngày ba người trên thân, đó cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Đại ca! Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người lập tức kinh hô một tiếng, lập tức thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ đánh phía thiên đạo cự trưởng. Đáng tiếc, tại thiên đạo cự trưởng khổng lồ uy thế phía dưới, Tiểu Mao Thử ba người căn bản là không có cách chống cự, trong nháy mắt liền bại lui xuống tới. Đáng ghét. Tiểu Mao Thử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở cái miệng rồng hướng phía thiên đạo cự trưởng nuốt đi. Thế nhưng là Tiểu Mao Thử lực lượng vẫn là quá yếu, tu vi vẫn là quá thấp, căn bản là không có cách thôn thiên. Trong nháy mắt, Tiểu Mao Thử thân thể có thiên đạo cự trưởng oanh chỉ còn lại có nửa bên, bất quá Tiểu Mao Thử trực tiếp nuốt mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan, thân thể trong nháy mắt khôi phục, lần nữa giết đi lên. Sâu nhỏ cùng nhỏ côn bằng đồng dạng không cam lòng yếu thế, chân long bảo thuật cùng côn bằng bảo thuật không ngừng mà oanh kích thiên đạo cự trưởng, muốn ngăn cản thiên đạo cự trưởng. Đáng tiếc, cố gắng của bọn hắn chung quy là tốn công vô ích. Trong nháy mắt, ba người lại lần nữa vết thương chồng chất thua trận. Lòng tràn đầy lửa giận, trong lòng tức giận, Phong Dật cũng không còn cách nào chịu đựng. Muốn từ bỏ siêu độ những này oan hồn, chuẩn bị bộc phát tử phủ bên trong hai viên tiên ấm lực lượng đến chống lại thiên đạo cự trưởng. Nhưng tại giây phút này, trong bầu trời lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ! Cái này hừ lạnh xuất hiện, cái kia thiên đạo cự trưởng lại có dấu hiệu hỏng mất. Giờ phút này thiên đạo cự trưởng không ngừng mà run rẩy, tựa như hết sức e ngại cái này hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp lão tử tại sư tôn môn hạ tính tu thời khắc, các ngươi lại để cho diệt đệ tử ta, ta nhìn các ngươi thiên đạo là không muốn tốt. Một câu nói kia xuất hiện, cái kia thiên đạo cự trưởng âm vang sụp đổ, cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp tan thành mây khói, liền ngay cả trên trời cao lôi vân đều trong nháy mắt biến thành không có. Đời thứ sáu, ngươi muốn chết phải không? Đi, ngươi, mẹ! Ta hỗn độn một mạch một cái kia thế hệ không có chết tại các ngươi cái gọi là thiên đạo trong tay, hôm nay lão tử còn sẽ nói cho các ngươi biết, nếu ai dám đụng đến ta đệ tử một cọng tóc gáy, hôm nay lão tử liền để thiên giới biến mất. Lục đại, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng thiên đạo chống đỡ không thành? Ngươi cái kia đồ nhi chính là hỗn độn nhất tộc huyết mạch, ta thiên đạo chi tu há có thể để nó sống sót? Lăn, ngươi, mẹ cái trứng! Ta quản hắn có phải hay không hỗn độn nhất tộc huyết mạch, hắn hiện tại là đệ tử của ta xem ai dám động. Hừ, Lục đại, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi ngăn trở thế nào ta diệt ngươi đệ tử. Diệt đệ tử ta thiên giới diệt. Hai vị đạo hữu, không cần tức giận, như vậy đi cho ta lão thái bà một bộ mặt, các ngươi nhượng bộ một bước như thế nào? Tôn giả, tôn giả. Rất rõ ràng, cái kia cái gọi là Lục đại cùng thiên giới Tiêu Giao Tông lão tổ đối với người này mười phần tôn kính, đồng thời lên tiếng. Như vậy đi, các ngươi hỗn độn một mạch trời sinh liền không thể tầm thường so sánh, được vượt cấp khiêu chiến, mà ngươi Đồ Nhi càng là yêu nghiệt, chẳng những có thể vượt cấp khiêu chiến, còn thân có hỗn độn nhất tộc huyết mạch cùng mở ra tiên khư, bây giờ đã là kim tiên giáng lâm bảo vệ hắn chi thân. Theo ta thấy, thiên giới chi tu phàm là không siêu việt hai cái đại cảnh giới, đuổi theo giết ngươi cái kia Đồ Nhi là được, dù sao cũng là nghịch thiên chi tu, chết sống có số, ngươi xem coi thế nào. Vị này cái gọi là tôn giả mặc dù ngữ khí bình thản, lại có thể cảm giác được trong giọng nói uy nghiêm, ngoại trừ thiên giới chi tu bên ngoài, toàn bộ vạn giới chỉ có Phong Dật cùng Hoa Hạ Tí Nhị người có thể nghe được. Đồ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến Lục đại thanh âm. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Hai cách đại cảnh giới liền hai cách đại cảnh giới, đợi ta ngày khác xếp tới thiên giới, định để Tiêu Giao Tông không còn sót lại chút gì. Tốt, tốt cái rắm, Phong Dật, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, ta liền để ngươi tạm thời hơn sống một đoạn thời gian, chờ ngươi đi vào thiên giới, là tử kỳ của ngươi, hừ. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết cái kia thiên đạo cự trưởng vì cái gì biến mất, giờ khắc này. Phong Dật huyên để bốn người lần nữa triển khai điên cuồng giết chóc, Tiêu Giao giới triệt để từ vạn giới bên trong biến mất, mà cái kia ức ức vạn sinh linh tại Phong Dật điên cuồng trấn áp phía dưới toàn bộ tiến nhập Nại Hà Luân Hồi Kiều. Cuối cùng bọn hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chờ đợi Luân Hồi, chỉ bất quá chờ đợi Luân Hồi trước đó, vẫn là tiến vào phong giật xá lời Phật quốc trợ giúp hắn cầu nguyện tích lũy nguyện lực. Thiên giới Tiêu Dao Tông trơ mắt nhìn mình tại hạ giới tông môn phá diệt được liền tại bọn hắn nản lòng thoái chí thời khắc. Một bóng người thế mà xuất hiện ở phong giật trước mặt, chính là vậy coi như kế phong giật đã lâu Đỉnh Sơn Tử. Ha ha ha, xem ra ngày muốn diệt ngươi hỗn độn một mạch, Lục Đại, các ngươi hỗn độn một mạch lão tổ bị chúng ta chém giết, chỉ còn lại có ngươi một cái, hiện tại tiếp tục rốt cuộc có người, lại phải gặp báo ứng. Ngươi cái này lão bất tử, tin hay không lão tử rút ngươi răng, diệt ngươi Tiêu Dao Tông. Hừ, đáng chết. Vì cái gì ta cái kia đổ nhi còn có một kiếp. Thiên giới vừa rồi truyền âm, phong giật đã đoán được cái kia cái gọi là Lục Đại chính là lúc đầu tại hỗn độn trong điện phủ nhìn thấy Lục Đại, không nghĩ tới Lục Đại còn sống, hơn nữa còn giúp mình một đại ăn. Bất quá, phong giật biết thiên giới sẽ không bỏ qua mình, đang mình tiến vào thiên giới một khắc này đem sẽ nghênh đón mãnh liệt triều dâng. Kỳ quái! Vì sao trong lòng ta luôn luôn có được một tia không hiểu rung động, tựa như muốn phát sinh cái đại sự gì? Giờ phút này, phong giật lẩm bẩm nói, hạ có thể khắc, nại hà luôn hồi kiều cùng cái kia đóa thiên liên liền biến mất không thấy gì nữa, bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, liền ngay cả tiểu mao thử phong thiên ba người cũng đều bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Độ nhi, đã gần ngàn năm. Rốt cuộc để vi sư đến giờ khắc này. Trong nháy mắt, một thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo một vị vẻ mặt tươi cười tu sĩ đứng ở phong giật trước mặt, chính là cái kia khôn bắt đầu giới vấn Nhật Tông Đỉnh Sơn Tử. Sư tôn, đoán chừng đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư tôn. Phong giật gượng cười, tựa như đoán được cái gì. Đỗ nhi, ngươi mãi mãi cũng là đỗ nhi của ta, yên tâm, chính là sư trở thành tiên đế, vi sư sẽ đưa ngươi phục sinh. Đỉnh Sơn Tử luôn luôn đầy mang nụ cười tiếng đã rơi vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy Đỉnh Sơn Tử một tay chộp tới phong giật. Đỉnh Sơn Tử một chảo cũng không nhìn thấy hắn sử dụng bao lớn lực lượng, thậm chí rất là hời hợt. Chỉ là tùy ý như vậy một chảo, phong giật lại thật giống như bị giam cầm, thân thể căn bản là không có cách di động. Phong giật mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, kỳ thật Đỉnh Sơn Tử chỉ là thần hồn cảnh đại viên mãn tu vi, nếu thật là đối chiến, phong giật cũng sẽ không thua Đỉnh Sơn Tử. Thế nhưng là không biết vì cái gì, phong giật chính là có một loại cảm giác vô lực. Theo vi sư đi thôi. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất. Hắn làm phong giật thân ảnh liền biến mất tại Tiêu Dao giới địa điểm cũ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới khôn bắt đầu giới. Bất quá Đỉnh Sơn Tử cũng không có đối phong giật thế nào, tựa như đang đợi cái gì, mấy cái kỷ nguyên chờ đợi, chỉ vì một ngày này, hiện tại Đỉnh Sơn Tử vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Thời gian trôi qua, đảo mắt vội vàng mười mấy năm. Phong giật bị Đỉnh Sơn Tử bắt đi đã thời gian 12 năm, tại cái này 12 năm bên trong, Đỉnh Sơn Tử không có đi tìm kiếm qua phong giật một lần, thậm chí để phong giật có thể tại Vẫn Nhật Tông tùy tiện đi lại. Không chỉ như thế, chỉ cần phong giật không hề rời đi Vẫn Nhật Tông, liền xem như phong giật đi cùng đã từng tím mạch đệ tử nói chuyện phiếm, Đỉnh Sơn Tử đều sẽ không quản. Thậm chí để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái này thời gian 12 năm bên trong, chẳng những Đông Nguyên Tinh những người kia không có tới tìm kiếm mình, liền ngay cả hỗn độn một mạch Lục Đại cũng không có trợ giúp mình, tựa như tất cả mọi người tại mực trông coi một loại nào đó quy tắc. Tím mạch lỏng thà mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn chằm chằm phong giật, mấy trăm năm không thấy, lỏng thà mười phần tưởng niệm phong giật. Một cách chăm chú địa điểm ôm, để phong giật có được một tia ấm áp. Ai, vừa các vị sư huynh đệ đều không biết mình cùng Đỉnh Sơn Tử sự tình, vậy liền không nên làm khó bọn hắn. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đồng dạng cho lòng thà một cách chăm chú địa điểm ôm. Đại sư huynh qua vừa vặn rất tốt. Phong giật sư đệ, nhiều năm không thấy, nghĩ sát ta cũng. Lòng thà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vậy là tốt rồi, những sư huynh khác cũng đều vừa vặn rất tốt. Đám tiểu tử kia, hiện tại cũng nhanh lên ngày, chúng ta Vẫn Nhật Tông tím mạch cơ hồ muốn xưng bá bảy mạch, liền xem như bí truyền đệ tử nhìn thấy chúng ta, cũng phải cấp bên trên ba phần mặt mũi. Không tệ, rất không tệ. Hết thảy tất cả cũng không có thay đổi, trở nên chỉ là mình trở thành Định Sơn Tử con mồi. Bất quá nhìn thấy đông đảo tím mạch đệ tử bao hàm chân thành tha thiết tình cảm, Phong giật trong lòng cái kia một tia ưu sầu bị thật sâu sâu địa điểm ẩn giấu đi, cho nên Phong giật bồi tiếp tím mạch sư huynh để vui vẻ 12 năm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Vạn giới đệ nhất tiên. 4. Lột mệnh. Một ngày này, Phong Dật đang cùng tím mạch đệ tử thảo luận đạo pháp. Mặc dù Phong Dật tu vi bị phong ấn, nhưng là đạo cảnh vẫn còn, cho nên Phong Dật trình bày đối với tím mạch đệ tử ý nghĩa trọng đại. Nhất là loại kia duy ngã độc tôn, có ta liền có tông môn ý niệm, càng là tại tím mạch đệ tử trong lòng trường tồn. Chính tại cho tím mạch đệ tử giảng đạo, Phong Dật thần kinh bỗng nhiên căng cứng, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá tại nụ cười này phía dưới nhưng cũng mang theo một tia đắng chát, Phong Dật biết, Ngư Phi Tử trở về giờ khắc này, chính là mình bỏ mình giờ khắc này. Xa cổ tiên giới thời gian mấy chục năm, Ngư Phi Tử từ đầu đến cuối đều tại hóa tan viên kia hạt châu màu xanh, rốt cuộc tại mấy chục năm về sau, hạt châu kia hoàn toàn bị Ngư Phi Tử hóa tan. Đang hạt châu màu xanh bị hóa tan giờ khắc này, một cỗ bàng bạc tiên lực từ Ngư Phi Tử trên thân bạo phát đi ra, nhất là Ngư Phi Tử thể nội cái kia chín khỏa tiên ấm, càng là trọn vẹn biến lớn gấp 10 lần. Một cỗ cực kỳ kinh khủng, nhưng lại mười phần lực lượng cuồng bạo tại Ngư Phi Tử thể nội bộc phát. Oanh! Ngư Phi Tử chỉ cảm thấy toàn thân của mình một tiếng cuồng bạo nổ vang, cái kia chín khỏa tiên ấm thế mà toàn bộ vỡ vụn, khổng lồ tiên lực trong nháy mắt liền tràn ngập Ngư Phi Tử toàn thân, nhất thời, Ngư Phi Tử liền đã hôn mê. Ngư Phi Tử cũng không biết qua bao lâu, lúc này mới tỉnh dậy. Nó thể nổi khổng lồ tiên lực thế mà lần nữa ngưng tụ ra năm viên khỏa sáng chói tiên ấm, cái kia tinh thuần mà khổng lồ tiên lực đang từ cái này năm viên tiên ấm bên trong tản ra. Tiên ấm cửu cửu quy nhất về sau, một viên tiên ấm vì chân tiên ấm đại biểu cho có được chân tiên lực lượng, hai viên tiên ấm vì kim tiên ấm đại biểu cho có được kim tiên lực lượng, Phong Dật lúc này chính là kim tiên ấm. Ba viên tiên ấm vì Đại La Kim tiên ấm đại biểu cho có được Đại La Kim tiên lực lượng, bốn khỏa tiên ấm vì tiên quân ấm, có được tiên quân lực lượng, mà năm viên tiên ấm thì đại biểu cho tiên vương ấm, có được tiên vương thực lực. Giờ phút này, Ngư Phi Tử chính là cảnh giới của tiên vương, nếu như cùng hiện thế pháp tướng tương đối, tiên vương thực lực hẳn là tại nói không cảnh phía trên. Về phần nói không cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới, tạm thời là không được biết. Hét dài một tiếng từ Ngư Phi Tử trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ xa cổ tiên giới, chỉ gặp Ngư Phi Tử duỗi ra hai tay trực tiếp xé mở hư không, xuất hiện thời điểm đã đi tới Đông Nguyên Tinh. Ngày phá. Ngay tại Ngư Phi Tử xuất hiện tại Đông Nguyên Tinh giờ khắc này, thiên giới thiên đạo âm vang nổ vang, cái kia thiên đạo đại điện âm vang sụp đổ, giờ khắc này. Vạn giới ngày trực tiếp phá vỡ một đạo vết sách to lớn, từ chỗ nào vết sách bên trong có thể nhìn thấy một tòa sụp đổ thiên đạo đại điện cùng viên kia chừng vạn giới tuần lễ vô số lần lớn nhỏ tinh cầu. Hừ! Lúc này thiên giới hừ lạnh một tiếng, vết nứt kia trong nháy mắt biến mất, thiên đạo yêu nguyên vẫn là cái kia thiên đạo đại điện cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, liền tựa như chưa từng có bị phá hư qua. Nhưng là đại năng hạng người đều biết thiên đạo tổn thương, vạn giới loạn, quần hùng cùng nổi lên, thiên đạo tạm thời chưa có áp chế vạn giới nửa bước, nói hư cảnh tu sĩ xông phá hư không trở thành nói hư cảnh tồn tại. Vạn giới đệ nhất tiên. Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, mà lại cái này tiên cùng thiên đạo uy năng được rồi chống đỡ, nhưng là cái này tiên chân là vạn giới đệ nhất tiên sao? Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ chết trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Ngư Phi Tử, lúc này Ngư Phi Tử đã ẩn giấu đi khí tức của mình, nếu không lấy tiên vương thực lực, Đông Nguyên Tinh những người kia chỉ sợ sẽ bị đè nén chết. Dật Nhi đâu? Ngư Phi Tử vừa trở về, liền vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Hoa Hạ chết nhìn thoáng qua Ngư Phi Tử, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Phong Dật có việc hắn muốn làm, ngươi liền không cần lo. Một câu, Ngư Phi Tử tâm lập tức xuất hiện một tia dự cảm bất tường, khổng lồ thần thức vừa muốn liếc nhìn toàn bộ vạn giới tìm kiếm Phong Dật chỗ, Hoa Hạ chết lại tiện tay một điểm, Ngư Phi Tử thần thức lập tức phá diệt. Ngươi làm gì? Ngư Phi Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Hiện tại mình đã thành tiên, mà lại là đứng hàng tiên vương, thế nhưng là Hoa Hạ chết tiện tay một điểm liền đem thần trí của mình ma diệt, đến cùng Hoa Hạ chết là cảnh giới gì? Ngư Phi Tử, chuyện này không phải ngươi ta có thể quản, nếu như có thể quản lời nói, ta đã sớm xuất thủ, mà lại, ngươi cũng không phải là vạn giới đệ nhất tiên, muốn để vạn giới xông phá cái này thiên đạo giới hạn, chỉ có chân chính vạn giới đệ nhất tiên xuất hiện mới có thể. Mà Phong Dật chính là vạn giới đệ nhất tiên xuất hiện thời cơ. Bất quá, cái này đích xác là Phong Dật một lần đại kiếp, sinh tu vi thì đột nhiên tăng mạnh chết, hết thảy hóa thành bụi đất, đây là trời xanh chi ý, người ta không thể làm trái, nếu không, nhúng tay người, hẳn phải chết. Lan ta bất kể có phải hay không là trời xanh chi ý, ta chính là nghịch thiên chi tu, vốn là chính là với thiên làm đấu tranh, cho dù chết. Ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương Giật Nhi một cọng tóc gáy. Ngư Phi Tử giận dữ, tiên vương khí tức trong nháy mắt mãnh liệt mà xuất, thân hình lóe lên, liền phải xông phá hư không. Thế nhưng là Ngư Phi Tử cố gắng là phí công, chỉ gặp Hoa Hạ chết đưa tay chộp một cái, lập tức đem Ngư Phi Tử cho kéo lại. Ngư Phi Tử, nghe ta một lời, Phong Giật chưa hẳn sẽ chết. Mà lại đừng nói ngươi còn chưa trở thành chân chính tiên, coi như trở thành chân chính tiên, vậy ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoa Hạ chết nói, vung tay lên, Ngư Phi Tử liền bị giam cầm lại, mà Hoa Hạ chết lời nói lại làm cho Ngư Phi Tử kinh hãi không thôi, mình còn không phải chân chính tiên. Nếu như cái này còn không phải chân chính tiên kia cái gì mới thật sự là tiên? Vạn giới đệ nhất tiên đến cùng là ai? Chẳng lẽ cái này vạn giới đệ nhất tiên xuất hiện, Phong Dật mới là mấu chốt? Đình Sơn Tử, là ngươi? Bỗng nhiên, Ngư Phi Tử nghĩ đến một người, người này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, hiện tại hắn cuối cùng nhớ ra người kia là ai. Đình Sơn Tử, vẫn Nhật Tông Tông Chủ, Phong Dật một cách khác sư tôn. Đình Sơn Tử tiếng giống giận dữ bị Hoa Hạ chết cho đè ép xuống. Mà giờ khắc này chính là Phong Dật cảm giác được Ngư Phi Tử trở về thời khắc, chính tại giảng đạo Phong Dật bỗng nhiên đứng người lên, một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước đều là hắn cái này hư không mà đi. Tím mạch đệ tử ngưỡng vọng Phong Dật bóng lưng rời đi, không biết vì sao trong lòng thế mà dâng lên một tia không hiểu bi thương. Sư tôn, Đổ Nhi tới. Đình Sơn Tử động phủ bên ngoài. Phong Dật đạp trên hư không mà đến, thời khắc này Phong Dật đã không có trước đó loại kia oán hận tâm, có chỉ là bình tĩnh. Ngươi hiểu. Trong động phủ truyền đến Đỉnh Sơn Tử thanh âm. Ăn, hiểu. Ngươi được cam nguyện. Cam nguyện. Ăn, khổ ngươi. Bỗng nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là Đỉnh Sơn Tử. Đỉnh Sơn Tử xuất hiện trực tiếp mang theo Phong Dật đi tới một tòa đại trận bên trong. Tại đại trận bên trong còn ngồi hai người, chính là Huyền Lôi Chết cùng Sâm La Chết. Nhất định phải sống sót. Huyền Lôi Chết cùng Sâm La Chết trong miệng truyền đến một câu nói như vậy, nhưng là vì mục tiêu của bọn hắn lại nhất định phải giết Phong Dật, thậm chí muốn tước đoạt Phong Dật tất cả căn cơ. Đa tạ. Đây là từ Phong Dật trong miệng truyền tới hai chữ cuối cùng, có thể không có thể sống sót, Phong Dật cũng không biết, nhưng là hắn sẽ cố gắng để cho mình sống sót. Nhìn thấy đại trận bên trong có một cái bồ đoàn, Phong Dật cười ngồi lên, một cỗ giam cầm lực lượng trực tiếp bao phủ tại Phong Dật trên thân thể. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, tước đoạt người này thiên đạo tu vi. Đang Phong Dật ngồi tại trên bồ đoàn, Đỉnh Sơn Tử lập tức bay đến Phong Dật đỉnh đầu, trong miệng pháp quyết truyền ra, hai tay pháp quyết thật nhanh vận chuyển, Huyền Lôi Chết cùng Sâm La Tí nhị người cũng tại Đỉnh Sơn Tử khẩu quyết truyền ra lúc cùng Đỉnh Sơn Tử đánh lấy đồng dạng pháp quyết. Lột kim tiên. Đỉnh Sơn Tử hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết một chỉ Phong Dật, nhất thời một cỗ sắc bén lực lượng trực tiếp vọt vào Phong Dật thân thể. Phong Dật toàn thân run lên, liền không lại có hành động, thế nhưng là vừa đến khổng lồ hư ảnh trực tiếp từ Phong Dật trong thân thể bay ra, chính là cái kia kim tiên hư ảnh. Kim tiên hư ảnh xuất hiện, lập tức đưa tới thiên địa oanh minh, cái kia hư không bên trên, lập tức lôi vân dày đặc, từng đạo kinh khủng lôi hồ không ngừng mà tại lôi vân phía trên thoáng hiện. Giờ khắc này, nương theo lấy kim tiên hư ảnh bóc ra, Phong Dật thể nổi một viên tiên ấm trong nháy mắt bay ra, lơ lửng tại kim tiên hư ảnh đỉnh đầu. Phong Dật khí tức trên thân trong nháy mắt biến mất yếu đi rất nhiều, cảnh giới càng là rơi xuống đến thần thể cảnh, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, cái kia đỉnh sơn tử lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Lột chân tiên. Lại là một cái bóng mờ xuất hiện, chính là Phong Dật thể nổi chân tiên hư ảnh đồng dạng, nương theo lấy chân tiên hư ảnh rời đi. Phong Dật tử phủ bên trong cái kia duy nhất một viên tiên ấm đồng dạng bay ra Phong Dật thân thể, lơ lửng tại chân tiên đỉnh đầu. Phong Dật khí tức lần nữa yếu bớt, trong nháy mắt về tới thiên mệnh cảnh tu vi, đây là đây hết thảy cũng còn không có kết thúc. Đỉnh sơn tử trong tay pháp quyết không ngừng mà đánh ra, từng đạo lực lượng khổng lồ tại Phong Dật trên thân thể bị tháo rời ra, cuối cùng Phong Dật trong thân thể thiên đạo tu vi hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu như mọi người cho rằng dạng này liền kết thúc, vậy liền sai. Đỉnh sơn tử lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Lột Phật đạo tu vi, lột thiên vương cảnh. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể lần nữa rung động run một cái, thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên nhắm hai mắt, tựa như đối đây hết thảy không hề hay biết. Thiên vương cảnh, kim cương cảnh, Phật hồn, Phật đạo, Phật thân. Phong Dật Phật đạo tu vi cũng trong nháy mắt biến thành hư vô, có thể nói, Phong Dật ngàn năm qua chỗ tích lũy lực lượng toàn bộ biến thành không có. Không đúng, vẫn còn dư lại hỗn độn bất diệt thể, cái này chính là lúc đầu từ chiêm tinh tước nơi đó truyền thừa mà đến, về sau bị Phong Dật từ từ diễn hóa thành hỗn độn bất diệt thể. Quả nhiên, liền ngay cả hỗn độn bất diệt thể cũng bị Đỉnh Sơn Tử cho tước đoạt mà đi, hiện tại Phong Dật tất cả lực lượng tựa như chạm ship, toàn bộ dựa theo thế lực mạnh yếu, khác biệt đại đạo sắp hàng. Lột nó huyết mạch. Đỉnh Sơn Tử thế mà còn chưa kết thúc, thời khắc này Phong Dật đã hoàn thành trở thành một phàm nhân. Đỉnh Sơn Tử thế mà ngay cả hỗn độn nhất tộc huyết mạch cũng muốn tước đoạt. Thời khắc này Phong Dật đã nản lòng thoái chí, giờ khắc này Phong Dật cảm giác mình đã trở thành một viên khô xác. Vẫn bằng Đỉnh Sơn Tử tác thủ, hắn có hết thảy đều trở thành Đỉnh Sơn Tử vật phẩm, tin tưởng liền ngay cả sinh mệnh của mình, thần hồn của mình, thậm chí mình hỗn độn châu, chỉ sợ Đỉnh Sơn Tử cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, lúc này Đỉnh Sơn Tử lần nữa hét lớn một tiếng. Lột nó mệnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Vạn giới đệ nhất tiên. 5. Tiên đế quý vị. Ngay tại Phong Dật nản lòng thoái chí thời khắc, Đỉnh Sơn Tử lần nữa hét lớn một tiếng. Lột nó mệnh. Trong nháy mắt, Phong Dật cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt di chuyển. Liền ngay cả cái kia mộc chi bản nguyên chi lực, thủy chi bản nguyên chi lực, lôi chi bản nguyên chi lực, toàn bộ bị Đỉnh Sơn Tử bóc ra mà đi. Một nháy mắt, Phong Dật thân thể bắt đầu sụp đổ, từ hai chân bắt đầu thẳng tới đầu lâu, còn lại chỉ có một viên mắt trái, mà viên này mắt trái chính là hỗn độn châu. A! Đỉnh Sơn Tử kinh nghi một tiếng, thế nhưng là trong nháy mắt, liền ngay cả cái kia hỗn độn châu cũng hóa thành một phiến tro bụi, từ đây biến mất giữa phiến thiên địa này. Bất quá, một đạo thần hồn lại xuất hiện ở Đỉnh Sơn Tử trước mặt, đạo này thần hồn chính là Phong Dật thần hồn, cũng chính là Phong Dật duy nhất có thể phục sinh thời cơ. Lột hồn. Quả nhiên cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, một khắc cuối cùng, liền ngay cả thần hồn của mình đều bị Đỉnh Sơn Tử bóc ra mà đi. Trong nháy mắt, Phong Dật thần hồn tựa như đã mất đi thần thức, tất cả ký ức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một đạo tinh khiết, khổng lồ thần hồn chi lực. Cái này chính là Đỉnh Sơn Tử sư huyên để ba nhân khẩu bên trong sống sót sao? Cái này chính là Hoa Hạ miệng bên trong nói tới cái kia hy vọng sống sót à? Rống! Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cái này gầm lên giận dữ không phải người khác, chính là Ngư Phi Tử trong miệng phát ra. Giờ khắc này, Hoa Hạ Chết cũng không có phong ấm Ngư Phi Tử lửa giận trong lòng, bởi vì Hoa Hạ Chết biết, Ngư Phi Tử cần phát tiết. Đỉnh Sơn Tử, ta nhất định chém ngươi. Cho dù ai đều có thể cảm giác được, phong giật khí tức đã tại vạn giới bên trong biến mất, thời khắc này phong giật là chân chính chết đi, chỉ sợ ngay cả luân hồi đều khó có khả năng, bởi vì phong giật hồn phách đều bị Đỉnh Sơn Tử tước đoạt. Kim tiên hư ảnh, chân tiên hư ảnh, thiên mệnh cảnh đến ngưng khí kỳ tu vi trùm sáng xếp thành một loạt, Phật đạo thiên vương hư ảnh, kim cương hư ảnh, cho đến nguyên thủy nhất Phật lực cũng tương tự xếp thành một loạt, cái kia hỗn độn bất diệt thể lực lượng, phong giật thần hồn, sinh mệnh tinh hoa, hỗn độn nhất tộc huyết mạch, hồn phách đồng dạng đều xếp thành một loạt, có thể nói, phong giật hết thảy đều xếp tại Đỉnh Sơn Tử trước mặt. Đỉnh Sơn Tử mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, phong giật hồn phách, thần hồn cùng sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị Đỉnh Sơn Tử hấp thu. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử liền tựa như phong giật bản nhân, có được phong giật hết thảy khí tức. Tại cố khí tức này phía dưới, vô luận là ai thiên đạo tu vi, vẫn là Phật đạo tu vi, thậm chí cái kia ba đạo bản nguyên chi lực, không có để lại một tơ một hào, toàn bộ vọt vào Đỉnh Sơn Tử thể nội. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử khí tức vô hạn tăng vọt, nửa bước nói hư cảnh, đạo nguyên cảnh, nói không cảnh, thậm chí càng thêm cường đại, siêu việt cái kia đạo không cảnh tồn tại, đạt đến không người biết được cảnh giới. Ầm vang ở giữa, một cỗ khổng lồ tiên lực từ Đỉnh Sơn Tử thể nội bộc phát ra, cái này phiến thiên cư nhung mà ầm vang vỡ vụn, tựa như một phiến phiến bóc ra, không ngừng mà rơi xuống, tại cái này vỡ vụn trên bầu trời, thế mà lại xuất hiện một mảnh bầu trời, chính là cái kia thiên giới phía trên chân chính thương không. Vùng trời này xuất hiện, để vạn giới chi tu đủ hết là sững sờ, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, tại trên thiên đạo, thế mà còn có một mảnh bầu trời, cái này phiến ngày mới thật sự là ngày. Lúc này, chẳng những là vạn giới chi tu ngây ngẩn cả người, chính là cái kia thiên giới cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, thậm chí vô luận là ai, cho dù là thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản vùng trời này bại lộ tại vạn giới bên trong. Lớn mật nghiệt chướng, lại muốn phá thiên đạo, nhận chết. Bỗng nhiên thiên giới, cái kia thiên đạo đại điện bên trong gầm thét thanh âm truyền vào vạn giới, một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt đánh phía vạn giới bên trong Đỉnh Sơn Tử. Lấy bàn tay khổng lồ, chính là thiên đạo cự trưởng, đã từng muốn đạt tới nói hư cảnh nhất định phải tiếp nhận thiên đạo ba đòn mới có thể, mà giờ khắc này cái kia thiên đạo cự trưởng lại mang theo diệt sát hết thảy khí tức đánh phía Đỉnh Sơn Tử, thiên đạo muốn Đỉnh Sơn Tử chết. Tiểu tiểu thiên đạo, vọng tưởng chống cự ta phá thiên chi ý, ta chính là chân tiên, há lại ngươi có thể diệt, thủ ngươi ba trưởng qua đi, ta tất phi thăng tiếp tục công kích ta, coi như ngươi trưởng quản thiên đạo, cũng tất diệt tại dưới bầu trời. Đỉnh Sơn Tử hét lớn một tiếng, một cái cự trưởng trong nháy mắt liền đánh phía thiên đạo cự trưởng trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau, giờ khắc này, tư không vỡ vụn. Vô số lớn tinh sụp đổ, cái kia sinh linh chết vô số. Thiên đạo cự trưởng tại Đỉnh Sơn Tử dưới một kích này ầm vang sụp đổ, thế nhưng là thứ hai trưởng lần nữa rơi đến, Đỉnh Sơn Tử không sợ hãi chút nào, vung tay lên một cái, một viên tiên ấm xuất hiện, một đóa đại đạo chi hoa hiện ra, lần nữa hỏng mất thiên đạo cự trưởng kích thứ hai. Mà thiên đạo cự trưởng không cam tâm, thứ ba trưởng ngưng tụ mấy tức thời gian, lúc này mới ầm vang rơi xuống, cự trưởng những nơi đi qua, hư không không còn đổ sụt, mà là trực tiếp hóa tan, có thể thấy được, cái này thiên đạo cự trưởng kích thứ ba là kinh khủng cỡ nào. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, cho ta nát. Đỉnh Sơn Tử hét lớn một tiếng. Viên thứ hai tiên ấm xuất hiện, cùng lúc đó, Đỉnh Sơn Tử thể nội chín khỏa nhỏ yếu tiên ấm ầm vang đụng vào nhau, tạo thành viên thứ ba cửu cửu quy nhất tiên ấm. Giờ khắc này, một cỗ cực kỳ kinh khủng tiên lực xuất hiện, cỗ này tiên lực chính là Đỉnh Sơn Tử cùng Phong Giật tất cả lực lượng tinh hoa. Tại cỗ này kinh khủng tiên lực phía dưới, cái kia thiên đạo cử trưởng kích thứ ba âm vang sụp đổ, thậm chí tại sụp đổ giờ khắc này, một phiến huyết vũ trực tiếp phun ra vạn giới. Rõ ràng thiên đạo tại thời khắc này bị trọng thương, đây là vô số kỷ nguyên đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đây là hỗn độn nhất tộc diệt tận về sau, xưa nay không từng hiện ra, thế nhưng là giờ khắc này lại xuất hiện. Từng đợt đại đạo thanh âm xuất hiện, từng đóa đại đạo chi hoa thoáng hiện tại thiên đạo cử trưởng ba đòn qua đi, cái kia trên trời cao rơi xuống 99-81 đạo kiếp lôi, mục tiêu chính là Đỉnh Sơn Tử. Mà cái kia thiên đạo rõ ràng mười phần phẫn nộ, khí tức kinh khủng không ngừng mà tràn ra, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống thứ tư trưởng. Đỉnh Sơn Tử lúc này hừ lạnh một tiếng. Không muốn chết, cút cho ta, chờ ta thành tựu chân tiên thời điểm, chính là ngươi thiên đạo phá diệt thời điểm, bởi vì đây là đồ nhi ta Phong Giật ý chí, cỗ này ý chí bất khuất từ ta Đỉnh Sơn Tử đến kế thừa. Rầm rầm rầm. Đỉnh Sơn Tử một quyền lại một quyền oanh ra, 99-81 đạo kiếp lôi toàn bộ bị Đỉnh Sơn Tử đánh tan, đây là chín cửu đại thiên kiếp, lại nhẹ nhõm bị Đỉnh Sơn Tử đánh tan, giờ khắc này trên trời cao trực tiếp rơi xuống một đạo cực kỳ kinh khủng kiếp lôi, đạo này kiếp lôi cũng không phải là oanh kích Đỉnh Sơn Tử, chính là hướng phía cái kia thiên đạo đại điện rơi đi. Chẳng những là Đỉnh Sơn Tử kế thừa Phong Giật ý chí, ngay một khắc này, ngay cả vậy chân chính thương không đều muốn diệt thiên đạo, tại cách này ngụy thiên đạo trưởng quản phía dưới che đậy tu tiên giả vô số năm, cho nên đạo này kiếp lôi chính là diệt thiên đạo kiếp lôi. Cho ta chết. Ngay tại đạo này kiếp lôi rơi xuống một khắc này, Đỉnh Sơn Tử đồng dạng hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía cái kia thiên giới thiên đạo đại điện, dưới một quyền này, vô số lôi hồ xuất hiện, dưới một quyền này, liền xem như thiên giới hư không cũng tại vỡ vụn, đây là Đỉnh Sơn Tử mạnh nhất một quyền, đây là Đỉnh Sơn Tử gánh chịu Phong Giật trảm thiên đạo một quyền, đây là Đỉnh Sơn Tử muốn để vạn giới tái hiện tại dưới bầu trời một quyền, quyền này gánh chịu Phong Giật cùng Đỉnh Sơn Tử hùng vĩ nguyện vọng. Phong Giật chết đáng giá. Tại Đỉnh Sơn Tử một quyền này phía dưới, tại thương không cái kia phẫn nộ một đạo kiếp lôi phía dưới, bên trong thiên giới thiên đạo đại điện âm vang sụp đổ, trưởng quản thiên đạo người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, giờ khắc này, ngụy thiên đạo không tồn tại nữa, giờ khắc này, vậy chân chính thương không lần nữa hiện ra tại vạn giới tu sĩ đáy mắt. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, từng đạo khí tức kinh khủng, chính là vạn giới bên trong những cái kia bị ngụy thiên đạo áp chế thật lâu đại năng, giờ khắc này, tại ngụy thiên đạo diệt vong phía dưới, những này đại năng khí tức điên cuồng tăng vọt, có người trực tiếp đột phá đến nói hư cảnh, có người thậm chí trực tiếp đột phá đến đạo nguyên cảnh, chỉ có Đỉnh Sơn Tử, giờ phút này siêu việt nói không cảnh. Nhưng mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Vạn giới đệ nhất tiên há lại như thế liền hoàn thành, cái kia trên trời cao kiếp vân ầm vang đã nứt ra một cái khe, một phiến thất thải tiên quang rủ xuống, tại cái kia tiên quang bên trong có thể nhìn thấy, một phiến cung khuyết hiện ra, thậm chí có một cỗ mơ hồ đạo âm truyền ra. Cung nghênh thiên ấm tiên đế quý vị. Cái này một tiếng đạo âm truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, thiên ấm tiên đế. Lại là thiên ấm tiên đế, tất cả mọi người biết thiên ấm tiên đế chính là hỗn độn lão tổ đồ đệ, mà hỗn độn lão tổ đi có được 5 vị tiên đế đồ đệ theo thứ tự là thiên ấm tiên đế, phong thần tiên đế, sinh tử tiên đế, luân hồi tiên đế cùng trường sinh tiên đế. Hiện tại thiên ấm tiên đế lại là xa cổ tiên giới thiên ấm tiên đế chuyển sinh. Mà cái này thiên ấm tiên đế thế mà chính là Đỉnh Sơn Tử, cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thiên ấm tiên đế đã chết, chỗ có người biết, mà còn lại 4 vị tiên đế đi con đường nào không người biết được, mặc dù bị Phong Giật biết luôn hồi tiên đế, sinh tử tiên đế cùng phong thần tiên đế truyền thừa, thế nhưng là trường sinh tiên đế đến nay cũng không có người biết được hạ lạc. Nhất làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy giật mình là, xa cổ tiên giới, lưu truyền ra tiên đế chỉ có 3 vị, một vị chí tôn, mà hiện thế thế mà có được 5 vị tiên đế. Vì sao, hiện thế tiên đế sẽ so sánh xa cổ tiên giới tiên đế thêm ra hai vị đâu. Ngũ đại tiên đế chính là hỗn độn lão tổ đồ đệ, chẳng lẽ xa cổ tiên giới chí tôn chuyển thế chính là hỗn độn lão tổ không thành? Đây là một điều bí ẩn, đây là một cái dù ai cũng không cách nào đoán được mê, thậm chí tại thời khắc này, phàm là suy đoán người tất cả đều cảm giác được một trận trong linh hồn run rẩy, bọn hắn lập tức minh bạch, đây là thiên uy, là ngày này không cho bọn hắn suy đoán. Đỉnh Sơn Tử toàn thân tắm rửa tại thất thải tiên quang bên trong, thân thể tự nhiên mà vậy bay về phía cái kia phiến hư ảo trong cung điện. Nhưng vào lúc này, Đỉnh Sơn Tử thân ở trong cung điện một khắc này, lại là bốn tòa huyền huyễn cung khuyết xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Một tòa cung khuyết đại biểu cho một vị tiên đế, năm tòa cung khuyết đồng thời xuất hiện, chẳng phải là đại biểu cho năm vị tiên đế. Quả nhiên, tư không bên trong truyền đến bốn đạo khí tức kinh khủng, bốn tôn to lớn quan tài chậm rãi xuất. Nếu như phong giật tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện cái này bốn tôn quan tài chừng ba tôn bị hắn quang lâm qua, mà cái này bốn tôn quan tài chính là tiên quan. Cái kia bốn tôn to lớn tiên quan chậm rãi lao ra hư không, thẳng đến thương không bốn tòa hư ảo cung khuyết mà đi, mỗi một vị tiên quan vọt vào một tòa cung khuyết. Giờ khắc này đạo âm lại xuất hiện, thân thể tất cả mọi người đều tại thời khắc này không ngừng mà run rẩy. Ngũ đại tiên đế quy vị, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 587, vạn giới đệ nhất tiên, 6, chân tiên, ngụy tiên. Phàm là tại dưới bầu trời, vô luận là thiên giới vẫn là vạn giới. Vô luận là phù văn giới hay là hắn giới, thậm chí ngay cả cái kia yêu giới, đều phải ve sầu ngũ đại tiên đế quy vị tin tức. Chỉ bất quá tại thời khắc này ngũ đại tiên đế ở trong bốn vị, cũng chính là tiên quan bên trong bốn vị tiên đế, khi tiến vào cung khuyết một khắc này, chỉ dừng lại mấy tức công phu, lại lần nữa trốn vào hư không, không biết tung tích. Mà Định Gia Sơn Tử tại thời khắc này, lại lộ ra một bộ hoài niệm thần sắc, lẩm bẩm nói: bốn vị đạo hữu, ta chờ các ngươi trở về. Tại Đỉnh Sơn Tử, cũng chính là cái gọi là thiên ấm tiên đế tiếng nói ra miệng, giờ khắc này thiên địa oanh minh, đạo âm không ngừng, từng đóa đại đạo chi hoa khắp nơi trên đất nở rộ. Đỉnh Sơn Tử đạp trên đại đạo chi hoa mà đi, nghiễm nhiên chính là một bộ tiên nhân bộ dáng. Cái này ngụy thiên đạo từ đây cũng liền không tồn tại. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói lối ra, tay phải vung lên, cái kia vỡ vụn ngụy thiên đạo âm vang sụp đổ, toàn bộ biến thành hư vô. Giờ khắc này, vạn giới cùng thiên giới lần nữa giáp giới, vạn giới cùng hắn giới lần nữa giáp giới, thậm chí ngay cả cái kia yêu giới cũng lần nữa mở ra. Cái kia tất cả giới diện tại thời khắc này quay về thương không thiên nói quản hạt, mà Định Gia Sơn Tử chính là ngày này, ngôn xuất pháp tùy. Đỉnh Sơn Tử thành tiên chính là dựng dục vô số kỷ nguyên, đang Đỉnh Sơn Tử biết được mình chính là thiên ấm tiên đế chuyển thế về sau, ngay tại tính toán, như thế nào mới có thể được rồi phá ngày này, đã từng Đỉnh Sơn Tử tìm hai cái có được cơ duyên người, hai người này có thể giúp Đỉnh Sơn Tử ngăn lại thiên đạo ba đòn ở trong hai lần công kích. Thẳng đến phong giật xuất hiện, Đỉnh Sơn Tử giờ mới hiểu được, chỉ có phong giật mới là mình trở về tiên đế chi vị tiên duyên, mà cái này tiên duyên nhất định phải có một vị sắp thành tiên người xuất hiện, mà người kia chính là Ngư Phi Tử, cho nên Đỉnh Sơn Tử tại bắt phong giật về sau, chờ đợi 12 năm. Rống! Giờ phút này gầm lên giận dữ chấn thiên triệt để, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, chính là cái kia Ngư Phi Tử. Giờ phút này Ngư Phi Tử mắt thử muốn nứt, toàn thân run rẩy, càng có một cỗ phẫn nộ hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Đỉnh Sơn Tử, cho ta nạp mạng đi. Ngư Phi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Đỉnh Sơn Tử, dưới một quyền này, tư không vỡ vụn, tinh thần sụp đổ, một cỗ nhịp thiên khí tức cực lớn thẳng đến Đỉnh Sơn Tử mà đi. Ngươi chính là phong giật sư tôn, ta nhận phong giật chi tình tha cho ngươi một mạng. Nhưng tiên uy không thể nhịp, ngươi chống đối tại ta, tội chết được tha, tội sống khó tránh khỏi, phí ngươi tiên tơ, vĩnh thế không được thành tiên. Đình Sơn Tử thanh âm đàm thoại tựa như thiên uy, chỉ gặp nó chỉ một ngón tay Ngư Phi Tử, Ngư Phi Tử cái kia kinh khủng công kích trực tiếp sụp đổ, đi theo Ngư Phi Tử trên thân hồn nhiên toát ra từng đạo nồng đậm tiên khí, thể nội tiên ấm ấm vang sụp đổ. Phốc! Ngư Phi Tử miệng phun máu tươi, rải xuống hư không thân thể tựa như diều đứt dây, hướng phía hư không phía dưới rơi đi. Tiên uy không thể nghịch, Đỉnh Sơn Tử không thể trái, cái này chính là nghịch Đỉnh Sơn Tử hạ tràng, cái này chính là nghịch tiên uy hạ tràng. Giờ khắc này, đi Ngụy Thiên Đạo, đi tới chân tiên đế, thế nhưng là tại tim của mỗi người bên trong tựa như ngày này vẫn là trước đó ngày, không có thay đổi. Tiên uy giáng lâm, tu tiên giới lần nữa phồn vinh, ta tiên giới thiên đình lần nữa sáng lập, phàm nhập ta thiên đình người, đứng hàng tiên ban thành tựu chân tiên chi vị. Đỉnh Sơn Tử miệng ra pháp ngôn truyền khắp thiên địa, vô luận là ai người, là yêu, vẫn là phù văn chi tu, đều nghe được Đỉnh Sơn Tử pháp ngôn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cuối cùng có người sẽ đứng hàng tiên ban, chỉ bất quá, cái này tiên tựa như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Chúc mừng đạo hữu thành tựu chân tiên đế, đặc biệt đưa thượng tiên núi một tòa. Không biết từ chỗ nào, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào giữa thiên địa, đi theo liền thấy hư không bên trong xuất hiện một tòa cao ức vạn trượng tràn đầy tiên khí mờ mịt tiên sơn xuất hiện ở Đỉnh Sơn Tử trước mặt. Tất cả nhìn thấy ngọn tiên sơn này tu sĩ đều ở trong lòng kinh hô. Cái này mẹ nó vẫn là tiên sơn sao? Cái này mẹ nó chính là một tòa liền thành một khối tiên ngọc. Đa tạ đạo hữu ban thưởng núi. Khách khí, khách khí. Chúc mừng đạo hữu thành tựu chân tiên đế, đặc biệt đưa lên Hoàn Vũ lầu các một tòa. Đồng dạng, không biết từ chỗ nào, lại là một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào giữa thiên địa, tư không bên trong lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, từ cái kia vòng xoáy bên trong, một tòa liên miên bất tuyệt Hoàn Vũ lầu các xuất hiện, mà cái này Hoàn Vũ lầu các mỗi một nơi đều là dùng tiên trảm ngọc khắc mà thành. Đa tạ đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Đến chúc không ngừng bên tai, trong nháy mắt chính là mấy chục đạo, nhất là đứng yên Sơn Tử đưa lên lễ vật càng là trên đời khó gặp thiên tài địa bảo, lập tức, Đỉnh Sơn Tử liền trở thành thế gian nghe tiếng một vị đại nhân vật. Hừ, thế này vô tiên, sao là chân tiên đế chi vị, ta nhìn, ngươi cũng chính là dẫm lên đồ đệ của mình mà gia tăng mình tu vi người thôi. Ngay tại Đỉnh Sơn Tử chúc mừng thanh âm nối liền không dứt thời điểm. Hừ lạnh một tiếng truyền vào thiên hạ thương sinh lỗ tai, đi theo hư không bên trong xuất hiện một tôn tràn đầy lông xù diện mạo. Nếu như phong giật còn sống, nhất định sẽ phát hiện, xuất hiện đạo thanh âm này cùng cái này lông xù diện mạo không phải người khác, chính là cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Nguyên lai là đấu chiến thắng Phật, không biết có gì chỉ giáo. Đỉnh Sơn Tử trên mặt nụ cười hỏi, tựa như đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ xuất hiện. Hắn căn bản không thèm để ý. Ta chỉ là để cho ngươi biết, thế này vô tiên, ngươi cũng chỉ là ngụy tiên mà thôi. Đấu chiến thắng Phật, ta biết ngươi cùng phong giật có một đoạn giao tình, nếu như muốn thay nó xuất thủ, ta tiếp lấy chính là, không cần như thế, từ giờ khắc này, tu tiên giới đem sẽ xương vinh vô cùng kỳ thật ngươi nói ngụy tiên liền ngụy tiên, ngay cả cái này ngày nay thừa nhận ta tồn tại, ngươi đây tính toán là cái gì? Đỉnh Sơn Tử nói đến về sau, trong giọng nói rõ ràng mang theo tức giận, đi theo vung tay lên, hướng phía Lục Nhĩ phủi nhẹ. Thật là lớn tiên uy, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu, liền ngay cả thư viện cái kia mấy lão già ngươi cũng không là đối thủ, còn vọng tưởng ra tay với ta, hủy ngươi một tay, răn đe, đãi hắn ngày huyên để của ta trở về, tự tay diệt ngươi. Lục Nhĩ lời nói lại lộ ra một cỗ kinh thiên bí văn, Đỉnh Sơn Tử đã là chân tiên đế, thế nhưng là thế gian này thế mà còn có so sánh Đỉnh Sơn Tử người cường đại hơn tồn tại, những cái kia đê giai tu sĩ tất cả đều ngớ ngẩn. Bất quá, Lục Nhĩ muốn hủy Đỉnh Sơn Tử một tay, chỉ sợ cái này Lục Nhĩ cũng tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, một đạo hư ảo bóng gậy hướng thẳng đến Đỉnh Sơn Tử cánh tay đập tới, đạo này hư ảo bóng gậy kim cương lập lòe, sáng chói không thôi, xem xét chính là bảo bối nghịch thiên. Nếu như phong giật ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Như ý kim cô bổng. Đáng tiếc, Phong Giật lúc này đã chết đi, có thể hay không phục sinh vẫn là khác nói. Lớn mật đầu khỉ, tại ta tu tiên giới dương oai, ngươi thật coi ngươi một tay che trời. Nhưng vào lúc này, một cỗ không kém Lục Nhĩ khí tức xuất hiện, đi theo liền thấy một vị hư ảo lão giả, tay cầm hư ảo phương thiên hỏa kích, hướng phía Lục Nhĩ oanh ra một gậy này hung hăng đập tới. Nếu như Phong Giật ở đây, oanh! Lực lượng cuồng bạo không ngừng mà cuồn cuộn, va chạm chỗ, hư không không ngừng mà sụp đổ, những cái kia tiêu tán lực lượng trong nháy mắt ma diệt vô số tinh cầu, giờ khắc này chết tại hai người trong tay sinh linh vô số kể. Đây chỉ là hình chiếu lực lượng, nếu quả thật thân giáng lâm, chỉ sợ vạn giới cùng thiên giới đều muốn trực tiếp hỏng mất. Ngươi cái này lão bất tử, không nghĩ tới cũng đầu thai chuyển thế, làm sao? Các ngươi thiên tiên thư viện tìm tới chân tiên. Lục Nhĩ cùng vị lão giả này va chạm một lần về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn, tối thiểu nhất đã có người dòm vào cửa đường, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể tái hiện xa cổ tiên giới thời vinh dự. Hừ, ta chờ. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ biến mất không thấy gì nữa, mà vị lão giả kia thì nhìn Đỉnh Sơn Tử một chút. Ngươi mặc dù còn chưa trở thành chân tiên, nhưng cũng nhanh, đưa ngươi một vật, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngụy tiên quả nhiên Đỉnh Sơn Tử thành tựu chân tiên đế chi vị, vẫn là ngụy tiên, không, dựa theo vị lão giả này, Đỉnh Sơn Tử mặc dù còn chưa thành tựu chân tiên thế nhưng là đã dòm vào cửa đường, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Đỉnh Sơn Tử sẽ thành tựu vô thượng đại đạo. Lão giả tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, bất quá có một vật lại thẳng đến Đỉnh Sơn Tử bay tới, Đỉnh Sơn Tử đưa tay chộp một cái, lại là một viên tiên ngọc, cái này mai tiên ngọc liền cùng lúc đầu Phong Giật lấy được viên kia tiên ngọc giống nhau như đúc, xem ra đây là thiên tiên thư viện phát ra mời bài. Đỉnh Sơn Tử mặt không cái gì thần sắc, kết quả cái này mai tiên ngọc về sau. Sau đó thả vào hư không biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hướng về phía vị lão giả kia biến mất địa phương xá một cái. Thiên đình mở lại, nhập thiên đình tiên vị. Đỉnh Sơn Tử tại Lục Nhĩ cùng thiên tiên thư viện lão giả rời đi về sau, lần nữa giống lên một tiếng trong giọng nói, một cỗ tiên uy chấn đáng mấy vạn giới. Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ chết bên người nằm một vị hai mắt nhắm nghiền lão giả. Vị lão giả này chính là bị Đỉnh Sơn Tử lột tiên cơ Ngư Phi Tử. Ngư Phi Tử, mạng ngươi có một kiếp này, ngươi như qua thành tựu còn tại cái kia Đỉnh Sơn Tử phía trên, ngươi như qua không được, chỉ sợ cả đời chỉ có ngơ ngơ ngác ngác một đường. Hoa Hạ chết vung tay lên, trong nháy mắt, Ngư Phi Tử thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập trong một vùng hư không. Vùng hư không này chính là Hoa Hạ chết đã từng chỗ hư không, mà vùng hư không này liền ngay cả thương không đều không thể phát hiện. Thứ sáu người liền phải xuất hiện, xem ra chúng ta năm người cũng muốn tụ lại. Hoa Hạ chết hướng về phía hư không tự lẩm bẩm, đi theo thân hình lói lên, đi tới một viên xanh thắm tinh cầu trước. Viên tinh cầu này chính là xanh tinh, ở chỗ này chính là Trang Mộng Điệp vị trí. Sau một khắc, Hoa Hạ chết thân ảnh liền xuất hiện ở Trang Mộng Điệp bên người, trên mặt nụ cười nói rằng: ta là nên xưng ngươi Tây Vương Mẫu đâu? Hay là nên bảo ngươi Trang Mộng Điệp đâu? Tây Vương Mẫu vừa chết, giờ phút này ở trước mặt ngươi chính là Trang Mộng Điệp. Ha ha ha, tốt một cái Trang Mộng Điệp, tốt một cái trong lòng bộ dáng, đi thôi, tại ngươi chưa hấp thu phân thân của ngươi trước đó, ta dẫn ngươi đi gặp cái khác ba vị lão hữu. Hoa Hạ chết nói còn lại ba vị lão hữu là ai? Chẳng lẽ là Phong Giật tại địa cầu biết được Lục Nhĩ cùng Phật Tổ? Vậy còn dư lại một người là ai? Bóng tối vô tận bên trong, một viên tản ra hào quang nhỏ yếu hồn phách tại cái này bóng tối vô tận bên trong phiêu đãng. Cái này hồn phách không có tư tưởng, không có ký ức, không có cái gì, có chỉ là tại bóng đêm vô tận bên trong không ngừng mà phiêu đãng. Cũng không biết cái này hồn phách phiêu đãng bao nhiêu năm, thẳng đến có một ngày cái này hồn phách đụng phải một cây cầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Luân hồi một lạc ấn. Phong giật bị Đình Sơn Tử tước đoạt đạo cơ, tước đoạt Phật lực, tước đoạt hỗn độn bất diệt chi thể, càng là tước đoạt phong giật sinh mệnh tinh hoa, lực lượng thần hồn, thậm chí ngay cả hồn phách đều cho tước đoạt, liền ngay cả cái kia ba đạo bản nguyên chi lực cũng bị Đình Sơn Tử cho rút sạch sẽ. Nhưng mà, Thượng Thiên luôn luôn sẽ cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống, cái này đường sinh cơ liền xem như phong giật cũng không nghĩ tới, cái kia chính là Nại Hà luân hồi kiều bên trong, phong giật một tia lạc ấn. Có thể là ngay cả phong giật đều không biết, lúc đầu đạt được Nại Hà luân hồi kiều, tại Nại Hà luân hồi kiều phá thiên đạo thời điểm, phong giật đánh vào Nại Hà luân hồi kiều phía trên một tia lạc ấm nương theo lấy Nại Hà luân hồi kiều sinh ra thần trí cùng một chỗ có thức tỉnh dấu hiệu, chỉ bất quá phong giật vẫn luôn không có phát giác mà thôi. Bóng tối vô tận bên trong, một viên tản ra hào quang nhỏ yếu lạc ấm tại cái này bóng tối vô tận bên trong phiêu đãng. Cái này lạc ấm không có tư tưởng, không có ký ức, không có cái gì, có chỉ là tại bóng đêm vô tận bên trong không ngừng mà phiêu đãng. Cũng không biết cái này lạc ấm phiêu đãng bao nhiêu năm, thẳng đến có một ngày, cái này lạc ấm đụng phải một cây cầu, tại cây cầu kia phía trên ngồi một cái tiểu nữ hài. Ai nha ca ca, ngươi làm sao mới tới a, ta đã chờ ngươi rất lâu thật lâu rồi. Cây cầu kia bên trên tiểu nữ hài hướng về phía cái kia lạc ấm hô. Cái kia không có chút nào thần trí lạc ấm tại tiểu nữ hài la lên dưới, thế mà như kỳ tích trôi hướng tiểu nữ hài, càng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, cái này lạc ấm tại đi tới cây cầu kia phía trên thế mà cũng huyễn hóa thành một bóng người. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia chết đi phong giật, chỉ bất quá lúc này phong giật hai mắt si ngốc, mặt mũi tràn đầy đều là chất phác thần sắc. Ai nha ca ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, ngươi không biết ta sao? Ta là Tiểu Kiều. Nhỏ trên mặt cô gái lộ ra một tia thần sắc lo lắng hỏi. Thế nhưng là phong giật yêu nguyên hai mắt si ngốc, thần sắc chất phác ngồi tại bên cạnh cô bé, đối với tiểu nữ hài tựa như không nghe lọt tai. Thời gian dần trôi qua, tiểu nữ hài tại thời gian dài đồng hành, cái kia thần sắc lo lắng cũng biến mất không thấy. Ngược lại trở nên có chút cao hứng, mặc dù phong giật không có thần trí, nhưng là có người có thể làm bạn tiểu nữ hài, cũng là để tiểu nữ hài giải trừ tịch mịch hình thức. Tiểu Kiều bắt đầu cho phong giật nói cố sự, mà những này cố sự tất cả đều là Tiểu Kiều có được thần trí về sau cố sự, hoàn toàn những này cố sự cũng đều là phong giật kinh lịch. Thời gian dần trôi qua. Không có chút nào thần trí phong giật lại có thể cùng Tiểu Kiều nói tiếp, thẳng đến có một ngày Tiểu Kiều một câu trực tiếp để phong giật hoàn toàn tỉnh ngộ. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên thu vạn tái luân hồi ở giữa. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên thu vạn tái luân hồi ở giữa. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên thu vạn tái luân hồi ở giữa. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên thu vạn tái luân hồi ở giữa. Phong giật trong miệng không ngừng mà thì thầm lấy câu nói này, thanh âm càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm vang ở giữa. Phong giật trong óc điên cuồng tràn vào vô số tin tức. Giờ khắc này, phong giật trực tiếp phát ra một tiếng kêu đau thét dài, lập tức đã hôn mê. Bóng tối vô tận có chỉ là vô tận cùng hắc ám. Nhưng lại có hai đạo nhân ảnh ngồi tại một cây cầu phía trên, một cái tiểu nữ hài chính là Tiểu Kiều, một cái khác chính là Phong Giật. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc có thể cùng Tiểu Kiều nói chuyện, ngươi được biết, từ khi Tiểu Kiều tỉnh đến nay, rất ít nói chuyện, hiện tại tốt, về sau ngươi liền có thể nói chuyện với ta. Ai đều là lỗi của ta. Hoảng sợ. Mười phần hoảng sợ, bởi vì câu nói này chính là từ phong giật trong miệng truyền tới, nếu như đây là phong giật nói lời, đây chẳng phải là đại biểu cho phong giật đã khôi phục thần trí. Đại ca ca, ngươi là muốn rời đi sao? Vạn giới, hiện tại đã không thể xưng là vạn giới, ngay tại phong giật chết đi, Đỉnh Sơn Tử trở thành tiên đế mấy trăm năm. Vạn giới đã trở nên vui vẻ phồn vinh, nhất là dưới bầu trời, tất cả giới diện đều hỗn làm một thể, cách này khiến toàn bộ thiên địa tu sĩ đều có thể liên hệ, mà vạn giới cũng rốt cuộc bị đông đảo tu sĩ đề nghị chính thức đổi thành chân tiên giới. Hiện tại chân tiên giới, rồng rắn lẫn lộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người tu yêu tu cộng đồng sinh tồn, cũng có thể nhìn thấy người tu cùng yêu tu lẫn nhau đại chiến. Có thể nói chân tiên giới xuất hiện đích thật là để chân tiên giới phồn vinh, được là để chân tiên giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Đã từng giới diện đã không tồn tại, có chỉ là tinh cầu. Đã từng khôn bắt đầu giới vẫn ngày tinh, tại đỉnh sơn tử trở thành chân tiên đế về sau, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất đại thế lực. Liền xem như lúc đầu thiên giới Tiêu Dao Tông cũng đề cử hậu vị. Có thể nói tại đỉnh sơn tử trở thành chân tiên đế về sau, chân tiên giới nửa giang sơn hoàn toàn khống chế tại đỉnh sơn tử trong tay. Thiên đình, đây là đỉnh sơn tử tổ chức thế lực một cái tên, cũng là khống chế chân tiên giới một loại thủ đoạn. Ngoại trừ những cái kia ẩn thế siêu cấp thế lực không có gia nhập bên ngoài, tương Tiêu Dao Tông, Thiên Đạo Môn loại hình tông môn đều gia nhập tiến đến, thậm chí đỉnh sơn tử còn chuyên môn là yêu tu chừa lại vị trí. Có thể thấy được đỉnh sơn tử tại trùng kiến thiên đình về sau, dã tâm cũng đi theo bành trướng. Khởi bẩm thiên đế, hôm nay lại có ba cái siêu cấp tông môn gia nhập thiên đình, thế nhưng là Đông Nguyên Tinh Yêu Nguyên chưa từng thỏa hiệp. Một người tu sĩ đối ở trong thiên đình đỉnh sơn tử tấu đạo, hiện tại đỉnh sơn tử đã tự phong vì thiên đế, ý tại trưởng quản cái này phiến ngày đại đế. Tùy hắn đi. Khởi bẩm thiên đế, trong khoảng thời gian này yêu tu cùng phù văn chi tu đối ta thiên đạo tu sĩ càng ngày càng bất kính, động một tí ra tay đánh nhau, tử thương vô số, ngươi. Phong khoe dễ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Một lần kia đều không phải là các ngươi thiên đạo tu sĩ đối với chúng ta phù văn chi tu nhìn với con mắt khác đưa tới. Lúc này, một vị đầy người đều là phù văn tu sĩ đứng ra nói, giờ phút này ở tại trên thân đồng dạng lăng vòng quanh cổ tiên khí, rõ ràng tên này phù văn chi tu đã đứng hàng tiên ban trở thành tiên nhân. Vạn tôn đừng muốn rào biện, các ngươi phù văn chi tu cất giấu tâm tư gì, tất cả thiên đạo tu sĩ đều biết. Làm sao các ngươi còn muốn bốc lên một trận đại chiến không thành? Phong Khuê lạnh nhẹ mắt hàng ngang, căn bản không cho vạn tôn mặt mũi. Phong Khuê dễ, ngươi thật coi chúng ta yêu tu cùng phủ văn chi tu dễ khi dễ sao? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thân là yêu tu đệ nhất đại thế lực vạn cổ yêu tông tông chủ yêu Diệp đứng vạn tôn trước mặt cả giận nói, thời khắc này yêu Diệp đã trở thành yêu tiên, thực lực càng là tăng vọt một tiết. So với trước đó nói không cảnh muốn càng thêm cường đại. Hừ. Lúc này thiên đế đỉnh sơn tử hừ lạnh một tiếng. Ta tổ kiến thiên đình chí tại chống cự tương lai đại kiếp, cho nên chúng ta muốn đoàn kết. Nếu như các ngươi ở chỗ này đều huyên náo túi bụi, cái kia người phía dưới chẳng phải là lật trời. Thiên uy không lường được, thiên đế đỉnh sơn tử gầm nhẹ để thần kinh của tất cả mọi người run lên, đừng nhìn đã qua mấy trăm năm, thế nhưng là thực chất bên trong phóng đãng không câu nệ những người này, muốn nương tựa theo mấy trăm năm liền biến thành thuận theo người, chỉ sợ cũng không dễ dàng, điểm này đỉnh sơn tử cũng biết. Đều lui ra đi. Đỉnh sơn tử cau mày. Không biết vì cái gì đỉnh sơn tử luôn luôn cảm thấy thành lập thiên đình về sau, mình căn bản không có thời gian ngộ đạo, tại đỉnh đầu hắn những cái kia siêu cấp thế lực, một mực ép tới hắn có chút thở không nổi, hiện tại thiên đình nội bộ lại đang náo mâu thuẫn, càng làm cho tâm hắn phiền không thôi. Tại mọi người tất cả lui ra về sau, đỉnh sơn tử lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Thời gian nhoáng một cách 3.000 năm, 3.000 năm thiên đình rốt cuộc đi vào quỹ đạo, đã từng những cái kia người gây chuyện cũng tại thiên đình phích lịch thủ đoạn phía dưới đều trở nên nhu thuận, chỉ bất quá, có áp bách liền phải phản kháng, bóng ra ép tới càng hung áp, bắn ngược lực lượng lại càng lớn. Bóng tối vô tận, Phong Dật cùng Tiểu Kiều từ đầu đến cuối ngồi tại trên cầu trò chuyện, một ngày này, Phong Dật đứng người lên đối Tiểu Kiều nói rằng, Tiểu Kiều, ta muốn ly khai, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến cùng ngươi nói chuyện. Ăn thời gian dài như vậy có đại ca ca bồi tiếp Tiểu Kiều, Tiểu Kiều đã rất vui vẻ. Tiểu Kiều biết đại ca ca có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên Tiểu Kiều sẽ không ngăn lấy đại ca ca. Phong giật sờ lên Tiểu Kiều đầu nói. Tiểu Kiều thật ngoan, đại ca ca đi. Phong giật nói xong thân hình lói lên, liền biến mất tại Tiểu Kiều trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm đã không tại cái kia bóng tối vô tận bên trong. Chỉ gặp Phong Giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tỏa hạ chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều. Phong Giật xuất hiện, lập tức đưa tới người chung quanh kinh hãi không thôi. Ha ha ha, ta liền nói đại ca sẽ không chết, ngươi nhìn nhóm đại ca xuất hiện. Một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, cũng không phải là cười to người, mà là phong ấm tại dấu nhị một cái khác trong ánh mắt Bỉ Ngạn Hoa. Giật nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, để ngươi lo lắng. Phong Giật cung kính hướng về phía Bỉ Ngạn Hoa xá một cái nói. Đại ca. Phong Giật. Liên tiếp mấy tiếng la lên truyền vào Phong Giật lỗ tai, chính là tiểu mao thử Phong Thiên, sâu nhỏ Phong Bác, nhỏ côn bằng Phong Côn, còn có Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ. Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ hai mắt đấm lệ tựa như sông lớn vỡ đê, nước mắt mãnh liệt mà tới, chỉ bất quá các nàng hai người biết, Phong Giật giờ phút này còn không có hoàn toàn phục sinh, chỉ là khôi phục thần trí mà thôi. Nhưng chính là như vậy cũng làm cho các nàng hai người kích động vạn phần. Chẳng những là hai nữ, chính là Phong Thiên ba người, cũng đều từng cái vành mắt đỏ bừng, nước mắt một mực tại trong mắt đà chuyển chuyển, bất quá, bọn hắn đều cố nén không có chảy xuống, bởi vì đây là kích động nước mắt, đây là vui vẻ tưởng niệm. Đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi được biết, chúng ta nghĩ sát chết ngươi. Khổ khổ khổ, cái này cũng không đúng, ta vừa mới khôi phục thậm chí, ngươi liền muốn, giết chết ta, vậy còn không như ta trực tiếp đập đầu chết tại Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên được. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỷ, đại ca chớ trách, đại ca chớ trách. Được rồi, đùa ngươi đây. Phong Giật nói đối Bỉ Ngạn Hoa nói rằng, Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, đã bao nhiêu năm? Không nhiều không ít, 3000 năm. 3000 năm, không nghĩ tới ta cái này vừa chết đều đi qua 3000 năm. Phong Giật thì thầm lấy, một cỗ bàng bạc đạo vận tại Phong Giật trên thân xuất hiện, chỉ gặp Phong Giật đưa tay hướng phía trước người một điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Từ không sinh có. 3000 năm cải biến rất nhiều chuyện, liền xem như Phong Giật, tại cái này 3000 năm bên trong cũng biến thành lắng đọng rất nhiều. Nếu như nói tại trước khi chết, Phong Giật chính là một bộ không sợ trời, không sợ đất, bất cứ chuyện gì đều không thể ma diệt hắn xuyên qua trùng sinh mà đến viên kia lòng nhiệt huyết. Cái kia tại cái này 3000 năm bên trong, Phong Giật nhiều hơn một tia lạnh lùng, đã từng sát thủ bản sắc. Lần nữa từ Phong Giật trên thân hiển hiện. Vốn cho rằng sau khi trùng sinh, không cần tại lưu lại kiếp trước sát thủ bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng là Phong Giật sai, lần này chết đi về sau, Phong Giật thật cho rằng trước đó tất cả mọi thứ đều sai. Muốn sinh tồn được, vô luận tại giới kia đều cần hung ác, tâm ngoan, tay cũng hung ác. Cho nên Phong Giật lần thứ hai trùng sinh, để Phong Giật cải biến rất nhiều. Sát thủ bản tính cũng sẽ tại lần này trùng sinh từ từ thể hiện. Biết thời gian trôi qua 3000 năm, Phong Giật cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao tại tu tiên giới, mấy ngàn năm, vài vạn năm chính là mấy cái kỷ nguyên, rất nhiều chuyện cũng đều không có quá lớn biến động. Bất quá, hiện tại Phong Giật cần phải làm là khôi phục chân thân của mình. Chỉ gặp Phong Giật toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ bàng bạc đạo vận, thân dù chết, nói vẫn còn, đây là kiếp trước thiên ấm tiên đế lưu lại nói, hiện tại cũng chân chính bị Phong Giật lính ngộ. Bỏ mình đạo vận tại, Phong Giật hiện tại thả ra bàng bạc đạo vận đúng là hắn trước khi chết hiểu vô thượng đại đạo, cỗ này bàng bạc đạo vận xuất hiện. Phong Giật đưa tay hướng phía hư không một điểm, đi theo một cỗ đạo vận thuận ngón tay mà xuất, vọt tới phía trước. Một đóa hoa sen, đóa này hoa sen chính là thiên liên. Phong Giật từng tại xa cổ tiên giới bên trong cái kia một phiến tiên ma chi địa lấy được thiên liên. Phong Giật trong tay đạo vận chính là xông vào đóa này thiên liên bên trong, trong nháy mắt thiên liên hóa thành một bóng người, đạo thân ảnh này chính là Phong Giật bản thân, chỉ bất quá thân ảnh mặc dù tại, thần lại không tại. Rất nhanh, Phong Dật lần nữa nhấn một ngón tay, một cỗ bàng bạc Phật vận xuất hiện. Cỗ này bàng bạc Phật vận chính là Phong Dật đối với Phật đạo lý giải. Giờ khắc này, Phật vận đồng dạng xông vào Thiên Liên biến thành trong thân thể. Một nháy mắt, hai cỗ khác biệt đạo vận bắt đầu ở Thiên Liên biến thành trong thân thể không ngừng mà tranh đoạt. Bọn hắn muốn chiếm cứ cỗ thân thể này quyền sở hữu cùng quyền khống chế. Nhưng mà, lại là một đóa hoa sen xuất hiện. Đóa này hoa sen chính là Phong Dật mới vừa tiến vào Hoàng Tuyền Tinh tại tổ bảo các bên trong đấu giá lấy được Phật đạo thần sen. Phật đạo thần sen xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là Bỉ Ngạn Hoa. Giờ phút này Bỉ Ngạn Hoa mặc dù không cách nào lộ ra biểu lộ, lại truyền ra một đạo thần niệm. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới sau khi chết trùng sinh thế mà mang cho ngươi tới lợi ích to lớn, chỉ bất quá, muốn chân chính phục sinh, khó, khó, khó. Ba cái khó chữ tựa như nói ra Phong Dật trùng sinh gian nan. Đám người đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa, trong mắt đều là hỏi thăm chi ý. Bỉ Ngạn Hoa lại cười khổ. Không thể nói, không thể nói. Nhưng mà hết thảy này, Phong Dật đều thấy rõ, khóe miệng lộ ra một bộ tràn đầy tự tin nụ cười nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi quá lo lắng. Theo Phong Dật, cái kia Phật đạo thần sen thế mà cũng hóa thành một bóng người. Đạo thân ảnh này đồng dạng cũng là Phong Dật thân ảnh. Đi theo liền thấy, Phong Dật lần nữa tế ra vài kiện vật phẩm, chính là khôi phục chân thân cần thiết vật phẩm. Những vật phẩm này trong nháy mắt hóa tan tiến nhập Phật đạo thần sen biến thành trong thân thể. Bằng vào ta chi mệnh, hai hợp nhất tan. Phong Dật trong miệng thì thầm lấy, hai tay không ngừng mà bóp xuất từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này chẳng những có được đạo vận còn có được Phật vận. Những pháp quyết này không ngừng mà đánh vào Thiên Liên cùng Phật đạo thần sen biến thành trong thân thể. Sau một khắc, hai liền chồng chất vào nhau. Âm âm. Từng đợt đạo âm xuất hiện đồng dạng nương theo lấy từng đợt phản âm thiện sướng. Càng có từng đóa đại đạo chi hoa, cũng có từng đóa Phật đạo kim liên. Phong Dật chân thân không ngừng mà huyễn hóa ra từng đạo thiên địa dị tượng, ước chừng qua số khắc đồng hồ, những thiên địa này dị tượng mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Liên cùng Phật đạo thần sen hóa thành hai đạo thân thể cũng dung hợp ở cùng nhau, mới hình thành cách này một thân thể sinh động như thật, liền tựa như một người sống. Nhưng mà thì hết thảy vẫn chưa hết, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Dấu nhị huyết mạch hiện. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật hai tay không ngừng mà bóp lấy khó chát chát pháp quyết, đi theo liền thấy hư không bên trong không ngừng mà ngưng tụ ra từng đạo quang ảnh. Những này quang ảnh lập tức hợp thành một đạo hư ảo thân ảnh, thân ảnh mấy chục vạn trượng chi cử, bộ dáng lại giống như Phong Dật. Đạo này to lớn hư ảnh chính là hỗn độn nhất tộc huyết mạch thân thể, chỉ thấy to lớn hư ảnh vừa sải bước xuất, theo bước này bước ra thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, đang tại Phong Dật chân thân trùng hợp thời điểm, đã lớn nhỏ. Chân thân phía trên, một cỗ bàng bạc khí tức cốt cốt mà bốc lên, cái này cũng chưa tính cái gì, Phong Dật lúc này lần nữa không ngừng mà bóp lấy pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Thâu thiên chi đạo, tai nạn ta thất chi bản nguyên chi lực, cướp đường. Cướp đường chính là Phong Dật tại đoạt lấy tham lang khí vận thời điểm lính ngộ đạo được tai nạn người khác chi đạo. Nhưng là Phong Dật ngoại trừ cướp đoạt tham lang cùng lâm tiêu khí vận bên ngoài, lại không sử dụng thời điểm, không nghĩ tới tại thời khắc này lại dùng lên. Thiên đình, đỉnh sơn tử chỗ ở, bỗng nhiên đỉnh sơn tử mở mắt, đi theo những mày, thần thức quét qua tự thân. Phát hiện cũng không có gì dạng, đi theo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ngộ đạo. Nhưng mà, ngay một khắc này, đỉnh sơn tử không có phát giác, ở trên người hắn bỗng nhiên bay ra nhiều loại hư ảo mờ mịt chi vật. Cái này nhiều loại hư ảo mờ mịt chi vật xuyên qua hư không, đi thẳng tới Phong Dật trước mặt. Hư ảo mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, cùng một đoàn hư ảo mà to lớn khí vận bao phủ tại Phong Dật chân thân đỉnh đầu. Thiên chi đạo, ta chi đạo, đan chi đạo, từ không sinh có. Phong Dật từng chữ nói ra hô lên cuối cùng bốn chữ, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này chính là đan đạo pháp quyết, từ không sinh có. Giờ khắc này, Tư không bên trong thế mà xuất hiện từng tia áng lục chi sắc, trong nháy mắt dung nhập cái kia hư ảo mộc chi bản nguyên bên trong, đồng dạng còn có cái kia màu lam, cũng dung nhập thủy chi bản nguyên bên trong, càng có một tia lôi hồ xông vào lôi chi bản nguyên, lại càng không cần phải nói, một cỗ khổng lồ khí vận trực tiếp dung nhập cái kia hư ảo khí vận bên trong, đem lấp đầy. Binh lâm đấu giả đều là phía trước tan. Bảy chữ chân ngôn theo phong giật trong miệng tuôn ra, tại một tiếng tan phía dưới, một chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên cùng cái kia to lớn khí vận trực tiếp dung nhập phong giật chân thân bên trong. Giờ khắc này, bị ngạn hoa lộ ra thần sắc kinh hãi. Từ không sinh có, không nghĩ tới, phong giật thế mà lĩnh ngộ từ không sinh có, xem ra, lần này trùng sinh hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Liền nhìn hắn có thể ngưng tụ hồn phách cùng thần hồn cường đại cỡ nào. Bỉ ngạn hoa nói xong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nguyên bản bỉ ngạn hoa nói phong giật trùng sinh khó, cũng là bởi vì không cách nào một lần nữa ngưng tụ hồn phách cùng thần hồn. Dù sao phong giật hiện tại chỉ là một đạo ấm ký, có được thần trí ấm ký, liền tựa như lúc đầu phiên thiên ấm bên trong cái kia thiên ấm tiên đế, chỉ là có được thần trí ấm ký mà thôi, mặc dù đạo vận vẫn còn, nhưng lại không cách nào tự quyết trùng sinh. Nhưng là phong giật lại lĩnh ngộ từ không sinh có, vậy cái này hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng, đây là bị ngạn hoa tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Quả nhiên, lúc này phong giật hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Từ không sinh có, tam hồn thất phách ngưng. Tại cái kia trong hư vô, bỗng nhiên ánh sao lấp lánh hướng phía phong giật nơi này ngưng tụ đến, tam hồn thất phách trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, đi theo bị phong giật trực tiếp đánh vào cỗ kia chân thân bên trong. Giờ khắc này, cỗ này chân thân nhiều một tia linh động, lại như cú ánh mắt đờ đẫn bất quá, tam hồn thất phách đều xuất hiện, chẳng lẽ thần hồn còn sẽ quá xa sao? Từ không sinh có, thần hồn trở về, ngưng. Từ không bên trong xuất hiện lần nữa ánh sao lấp lánh, một đạo thần hồn xuất hiện, chính là phong giật thần hồn. Thế nhưng là, phong giật lúc này lại hít một hơi lãnh khí. T. Đỉnh Sơn Tử thật là lòng dạ độc ác, thế mà cho tới bây giờ còn muốn âm ta. Bỗng nhiên, phong giật vung tay lên, cái kia thần hồn tiến nhập chân thân bên trong, giờ khắc này. Phong giật đạo này có được thần trí ấm ký nhưng trong nháy mắt về tới Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, đi tới cái kia bóng tối vô tận, ngồi ở một cây cầu bên trên, cây cầu kia phía trên tiểu kiều yêu nguyên chờ ở chỗ này, nhìn thấy phong giật, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đại ca ca, ngươi trở về. Ăn, ta trở về, đáp ứng tiểu kiều sự tình, ta làm sao sẽ quên đâu. Đại ca, ngươi rốt cục phục sinh. Tiểu Mao thử phong thiên mặt mũi tràn đầy kích động xông đi lên cho phong giật một cái ôm, trong mắt nước mắt rốt cuộc chịu đựng không nổi trượt xuống tại phong giật đầu vai. Phong giật vỗ vỗ tiểu Mao thử phong thiên bả vai nói rằng. Được rồi đại nam nhân cô bé chảy nước mắt, mất đi chúng ta tại tìm về đến chính là. Đại ca! Đại ca! Sâu nhỏ phong bác cùng tiểu khôn bằng phong côn hai người vọt lên, huyên để bốn người ôm chặt nhau. Hồi lâu, phong giật bốn người mới buông ra. Phong giật đi tới Mạc Ly cùng Trần Hy trước mặt đưa tay xóa đi hai người nước mắt nói. Không khóc, xem lại các ngươi thúc thiết, ta trái tim tan nát rồi. Ôi ôi ôi! Phong giật nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Mạc Ly cùng Trần Hy hai người khóc cái kia là một cái bảo vũ lê hoa. Hồi lâu sau, hai người mới đã khá nhiều. Ta đáp ứng các ngươi. Về sau không tiếp tục để các ngươi lo lắng. Ngoéo tay. Phong giật cùng nhi nữ ước định về sau. Cái này mới đi đến được bỉ ngạn hoa trước mặt. Đối bỉ ngạn hoa thật sâu cúc một cung đạo. Đa tạ tiền bối thời khắc cuối cùng bảo toàn hỗn độn châu. Nếu không chẳng những là ta, chính là bọn hắn cũng muốn chết đi. Bỉ ngạn hoa cười cười nói. Kỳ thật đối với lão cổ cùng tiểu xà hai người rời đi thời điểm, liền đã tính tới. Cho nên bọn hắn rời đi thời điểm lưu lại cho ta một vật, nói là tại ngươi nguy nan nhất thời điểm sử dụng, may mà ta dùng kịp lúc, nếu không ta thật không biết làm sao cùng lão cổ cùng tiểu xà bàn giao. Nguyên lai like đây hết thảy cổ lão cùng hỗn độn lão tổ đã tính tới, xem ra chính mình một kiếp này có thể tránh thoát, cũng may mà hai người, nếu không mình hẳn phải chết. Ngươi có thể trùng sinh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chính ngươi, chúng ta chỉ bất quá giúp ngươi bảo vệ cái này mấy cái tiểu gia hỏa mà.